Chương 3681, nền móng của thần linh, 2, có thể, cái gọi là thần họa này, giống với một trận hạo kiếp kia từng xảy ra ở thời kỳ Thái Hoang, đều ra từ tay chư thần hay không? Tô Dịch lâm vào trầm ngâm. Mà mắt thấy hắn thật lâu không nói, Thang Vũ Yên không nhịn được hỏi, Thẩm huynh, ngươi rốt cuộc đã phát hiện bí mật gì? Tô Dịch nhất thời tỉnh táo, nói, tấm da thú màu vàng này, chính là da Vân Trạch Minh không thú. Xuất phát từ tay một nhân vật thái cảnh tên là Lạc Trường Ninh, Tô Dịch lời ít mà ý nhiều, mang hai cảnh tượng không thể tưởng tượng kia mình nhìn thấy nói cho Thang Vũ Yên. Biết được bí ẩn chấn động thế gian như vậy, Thang Vũ Yên không khỏi rung động, ngẩn ra ở đó. Quả thật, nàng là tuyệt thế tiên quân cấp bậc đứng đầu đương thời, nhưng liên lụy đến thần linh, thần họa bí ẩn như vậy, đối với nàng mà nói vẫn quá mức xa xôi, như truyền thuyết xa không thể chạm tới, nhưng nàng lại rõ. Nhân vật thái cảnh là tồn tại khó lường cỡ nào, mỗi người đều là thông thiên đại năng sừng sững ở đỉnh tiên đạo. Mà khi được biết, nhân vật thái cảnh thời kỳ Thái Hoang đó cũng bị chư thần vô tình trấn áp chém giết, có thể nghĩ mà biết rung động đối với nàng là to lớn cỡ nào. Hồi lâu sau, Thang Vũ Yên nói như vậy, trong tấm da thú này, thật sự có dấu bí mật thành thần, Tô Dịch nói, con đường thành thần cũng đã biến mất, cho dù quan sát được bí mật thành thần. Cũng nhất định không có khả năng có cơ hội thành thần. Nói xong, hắn đưa da thú màu vàng kia qua, ngươi có thể tự mình nhìn một cái. Thang Vũ Yên nhất thời luống cuống chân tay, hoàn toàn không ngờ, Tô Dịch lại sẽ sảng khoái như thế, trực tiếp muốn để mình quan sát bí mật trên da thú màu vàng kia. Vẫn là bỏ đi, Thang Vũ Yên lắc đầu, bí mật bực này, với ta mà nói quá mức xa xôi, hiểu biết càng nhiều, ngược lại sẽ ảnh hưởng đạo tâm của ta. Tô Dịch không miễn cưỡng. Trong da thú màu vàng này, quả thực giấu một đạo lực lượng bí ẩn, nếu không có gì bất ngờ, vậy tất nhiên là bí mật thành thần, trong miệng Lạc Trường Ninh. Chẳng qua, hấp dẫn đối với Tô Dịch cũng không lớn. Chỉ luận tu vi, hắn hôm nay tu vi kém xa Thang Vũ Yên, cách thái cảnh còn có đường rất dài phải đi. Mà tìm hiểu bí mật thành thần, điều kiện tiên quyết phải có được tu vi thái cảnh. Da thú này tuy là thái cảnh tiên bảo, nhưng lực lượng bổn nguyên sắp tiêu hao hết. Cũng chỉ còn lại có bí mật thành thần chất chứa trong đó có giá trị. Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn thu hồi da thú màu vàng kia, vươn người đứng dậy, đi thôi. Lúc này, hai người một lần nữa khởi hành. Trên đường, Thang Vũ Yên vài lần muốn nói lại thôi. Điều này làm Tô Dịch không khỏi buồn cười, nói, có cái gì cứ nói đừng ngại, nữ nhân tính tình cao ngạo hiếu thắng này, ở lúc đối mặt mình, vậy mà lại lập tức trở nên băn khoăn trùng trùng. Đây là điều Tô Dịch không ngờ tới. Thang Vũ Yên ổn định tâm thần, nói, vậy ta nói thẳng vào việc, lúc trước ở bờ sát Ma Hà, ngươi từng tới truy kích chữ Phách Thiên, chẳng lẽ hắn, không sai, hắn đã bị ta bắt sống. Tô Dịch thản nhiên nói, sở dĩ giấu giếm việc này, đơn giản là không muốn để việc này liên lụy đến thang gia các ngươi, dù sao tàng tổ của thằng nhãi này, chính là chữ thần thông chữ lão nhi. Thang Vũ Yên cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, khi nhận được Tô Dịch trả lời thản nhiên như thế, cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Bắt sống một vị tuyệt thế tiên quân. Cái này ở trên thiên thú đại hội, so với đánh bại một vị tuyệt thế tiên quân càng khó hơn xa. Không thể nghi ngờ, ở lúc thu thập chữ Phách Thiên, đối phương cũng không kịp vận dụng tín phù giữ mạng, đã bị Thẩm Mục trấn áp. Sau đó, một cái nghi hoặc trào lên trong lòng Thang Vũ Yên, Thẩm Mục vì sao phải bắt sống chữ Phách Thiên? Chẳng qua, nàng thức thời chưa truy hỏi. Mà là nói, nếu ta dự liệu không sai, ngươi. Hẳn chính là, nàng ấp a ấp úng, Tô Dịch lại đã hiểu, nói, không sai. Nhất thời, Thang Vũ Yên trợn to đôi mắt đẹp, nói, ngươi thật là Tô Dịch kia. Tô Dịch, mấy tháng trước, từng ở thiên quan thứ bảy giận trảm bốn vị tiên vương, phế bỏ trấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch, một hơi mang sáu vị ma vương trận doanh dị vực ma tộc tiêu diệt toàn bộ. Chiến tích chói mắt cỡ đó sớm chấn động thiên hạ. Truyền khắp tiên giới 49 châu, dẫn phát không biết bao nhiêu sóng gió. Trách không được, Thang Vũ Yên lẩm bẩm. Nàng thật ra sớm phỏng đoán ra một ít manh mối, dù sao, Tô Dịch trong lời đồn cũng là tu vi vũ cảnh, cũng từng trấn áp chém giết ma hầu Ngân Bắc Vũ có thể so với tuyệt thế tiên quân. Khi nhìn thấy Tô Dịch ở phía trước Liệt Không Sơn, lấy sức một người, liên tục đánh bại sáu vị tuyệt thế tiên quân kia, Thang Vũ Yên đã sinh ra hoài nghi. Mà bây giờ... Nhận được câu trả lời khẳng định của Tô Dịch, Thang Vũ Yên cũng rốt cuộc rõ, vì sao ở lúc ban đầu nhìn thấy Tô Dịch, vô luận là Thang Bảo Nhi, hay thất thúc Thang Linh Khải, sẽ kín miệng đối với lai lịch của Tô Dịch. Buồn cười là, mình trước đó lại luôn bị bịt mắt che tai, đối với Tô Dịch không có nét mặt tốt, có rất nhiều bất mãn cùng bài xích. Nghĩ một chút, Thang Vũ Yên liền cả người mất tự nhiên, xấu hổ không thôi. Đúng rồi, ngươi không sợ ta mang tin tức tiết lộ ra ngoài, Thang Vũ Yên dương mắt nhìn về phía Tô Dịch. Chương 3682, ta đến lật cái bàn, một, ngươi sẽ làm vậy sao? Tô Dịch hỏi ngược lại. Thang Vũ Yên ngẩn ra, lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không. Tô Dịch cười nói, vậy có cái gì phải lo lắng? Thang Vũ Yên ta, một tiếng, nhất thời cũng cảm giác vấn đề của mình rất dư thừa. Chẳng qua, có thể được Tô Dịch thẳng thắn thành khẩn nói cho những bí mật này như vậy, loại cảm giác được tín nhiệm này, vẫn khiến trong lòng Thang Vũ Yên cực kỳ hưởng thụ, vui vẻ. Nàng thầm nghĩ, trước mắt, trừ Bảo Nhi cùng Thất Thúc, ta hẳn là người thứ ba biết bí mật của Tô Dịch nhỉ. Thế này quá thú vị rồi. Khi nói chuyện với nhau, hai người càng lúc càng xa. Hai ngày sau, Tô Dịch và Thang Vũ Yên xuyên qua thần nhiệt chi địa, tới trong một mảng thiên địa u ám cô quạnh, hoang vu, không có sinh cơ. Xa xa, có một cột đá dựng lên chống trời, ở trong thiên địa trống trải này tỏ ra rất bắt mắt, mà cửa vào bí cảnh từ thời kỳ Thái Hoang đã kéo dài tồn tại kia, nằm ở ngay trước cột đá đó. Cột đá kia dựng lên chống trời, che kín dấu vết năm tháng loang lổ. Phía trước cột đá là một tòa đạo đàn cũ nát đổ sụp. Tòa đạo đàn này bộ dạng giống như hoa sen, sụp đổ một nửa, toàn thân tối đen như mực, còn nhuộm những mảng vết máu khô cạn. Lúc này, ở nơi xa của tòa đạo đàn này, có mấy chục bóng người đứng đó. Các bóng người này chia làm trận doanh khác nhau, mà người cầm đầu đều là nhân vật tuyệt thế tiên quân được chú ý nhất trên thiên thú đại hội lần này. Có Cung Nam Phong, Sầm Bạch Lý của Thái Thanh Giáo. Ông Trường Phong, Phí Trinh của Thái Nhất Giáo. Chuyết Vân của Liên Hoa Tự. Bọn họ đứng ở khu vực khác nhau, xa xa dặn co với nhau, không khí dương cung bạc kiếm. Các vị, tiếp tục tiêu hao như vậy cũng không phải biện pháp, vì sao mọi người không thể hợp tác trước, cùng đi tìm hiểu bí mật của tòa đạo đàn kia, đợi mở ra một cửa vào đi thông Thái Hoang bí cảnh đó, lại cùng nhau liên thủ tiến vào trong đó tìm kiếm cơ duyên, chẳng phải tốt sao? Chuyết Vân bảo tướng trang nghiêm, trên khuôn mặt tràn đầy nét ôn hòa. Hợp tác? À, ý nghĩ kỳ lạ, ông Trường Phong cười lạnh, bây giờ hợp tác, chờ sau khi tiến vào bí cảnh kia, cũng phải phân ra thắng bại, đã như thế, bây giờ liền quyết thắng bại là tốt nhất. Hắn bóng người to lớn, mặc áo mãng bào, khuôn mặt lạnh lùng, tay cầm một cây chiến qua ánh bạc rực rỡ, khí tức toàn thân thông thiên triệt địa. Ở Thái Nhất Giáo, ông Trường Phong không thể nghi ngờ là tuyệt thế tiên quân chói mắt nhất, không có một trong những, ngay cả trong tòa Thái Hoang bí cảnh kia rốt cuộc cất giấu cái gì cũng không rõ, đã muốn đánh đánh giết giết, có phải quá lỗ mãng rồi hay không? Cung Nam Phong thản nhiên mở miệng. Hắn mặc đạo bào, mặt đẹp như ngọc, lưng đeo một cái hộp kiếm, phong thái trác tuyệt. Sớm ở trước khi thiên thú đại hội bắt đầu, hắn đã được rất nhiều tiên vương coi trọng, nhất trí cho rằng hắn có hy vọng nhất trở thành hạng đầu thiên thú đại hội lần này. Cung Nam Phong ngươi nếu là sợ, có thể đi luôn bây giờ, ông Trường Phong lạnh lùng nói. Sợ? Cung Nam Phong ánh mắt trầm tĩnh, cả người mơ hồ có khí tức mênh mông sắc bén dâng trào, nếu thực xảy ra hỗn chiến, ta dám cam đoan, ông Trường Phong ngươi nhất định sẽ bị đào thải. Không khí càng thêm áp lực, không khí cũng tựa như muốn đông lại. Các tuyệt thế tiên quân này, kẻ nào cũng ngạo nghễ tự phụ, đều là nhân tài kiệt xuất đỉnh cao nhất đương thời, lại nào không rõ, nếu lúc này xảy ra hỗn chiến, nhất định đối với ai cũng bất lợi, nhưng ai cũng không tính thoái nhượng. Ai cũng muốn là kẻ đầu tiên tiến vào Thái Hoang bí cảnh kia. Nhưng ai cũng rõ, vô luận ai là kẻ đầu tiên đi tìm hiểu huyền bí của tòa đạo đàn kia, nhất định sẽ gặp người khác vây công. Lúc trước, Cung Nam Phong từng gặp vây công. Hắn là nhóm cường giả đầu tiên đến, đang tìm hiểu huyền bí của tòa đạo đàn kia, hơn nữa đã có thu hoạch, sắp phá giải toàn bộ huyền bí trong đó. Nhưng ai ngờ, theo tuyệt thế tiên quân khác đến, không chút do dự ra tay nặng đối với hắn, dẫn tới không thể không từ bỏ, bước ra mà lui. Có ví dụ của Cung Nam Phong, ai còn dám mạo muội đi thử? Dẫn tới, thế cục liền tiếp tục giằng co như vậy. Chẳng lẽ các ngươi muốn giằng co mãi như vậy? Chuyết Vân rất bất đắc dĩ. Ông Trường Phong nói, ta nói, đặt ra cái quy củ trước, phân ra thắng bại, như vậy, có thể tránh rất nhiều đổ máu xung đột không cần thiết, sự việc tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng. Nói xong, hắn cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, nhưng rất hiển nhiên, trong các ngươi, không ít người ôm tâm tư đục nước béo cò, không dám tiến hành quyết đấu như vậy. Một ít tuyệt thế tiên quân vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Quả thực như ông Trường Phong nói, các tuyệt thế tiên quân này tự nghĩ một chọi một quyết đấu, tuyệt đối không phải đối thủ của ông Trường Phong, sao có thể đáp ứng. Đừng nói người khác, Tuyết Vân Hòa Thượng đã thái độ kiên quyết phản đối, hắn đến từ Liên Hoa Tự, nhưng lại chỉ một mình, không giống tuyệt thế tiên quân khác, bên người ít nhất còn có một chút trợ thủ. Đối với Tuyết Vân mà nói, mọi người có thể dứt bỏ thành kiến, cùng nhau hợp tác không thể nghi ngờ là tốt nhất. Đáng tiếc, mỗi người đều có tính toán của mình, cũng đã định sẵn cục diện rằng coi như vậy rất khó xảy ra xoay chuyển. Lúc này nếu có người lật cái bàn tới thì tốt rồi. Tuyết Vân than thở một tiếng. Chương 3683, ta đến lật cái bàn, hai, thế cục vì sao sẽ giằng co, xét đến cùng, là mọi người ở đây thực lực chênh lệch lẫn nhau không lớn, ai cũng không dám tùy tiện đánh vỡ loại cục diện này. Nếu không, một khi cứng rắn ra mặt, nhất định sẽ bị người khác vây công. Nghe được lời của Tuyết Vân, tất cả mọi người đều trực tiếp xem nhẹ. Mà muốn lật cái bàn, ít nhất cũng phải có được tự tin cùng năng lực lật cái bàn mới được. Ở dưới thế cục cỡ này, Cung Nam Phong tuyệt thế tiên quân bực này cũng từng gặp vây công, không thể không thoái nhượng, huống chi là người khác. Ngay lúc này, một thanh âm lạnh nhạt vang lên, nếu các ngươi giằng co không xong, vậy do ta đến lật cái bàn đi. Thanh âm truyền khắp thiên địa. Ở dưới một đống ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, chỉ thấy trong thiên địa nơi xa, hai bóng người lướt tới. Một nam một nữ. Chính là Tô Dịch cùng Thang Vũ Yên. Thẩm Mục. Tên kia quả nhiên đến rồi. Có người giật mình lên tiếng, sư huynh, chính là Thẩm Mục kia ở phụ cận Liệt Không Sơn, lực áp sáu vị tuyệt thế tiên quân, đoạt đi một tấm da thú màu vàng nghi là thái cảnh tiên bảo. Bên cạnh ông Trường Phong, Phí Trinh nhanh chóng mở miệng. Toàn trường xôn xao, vẻ mặt mọi người lặng yên xảy ra biến hóa. Hai ngày trước, sự tích Thẩm Mục ở Liệt Không Sơn mạnh mẽ áp đảo sáu vị tuyệt thế tiên quân sớm đã truyền tới trong tai bọn họ. Đến bây giờ, bọn họ ai còn có thể không biết, trên thiên thú đại hội lần này xuất hiện Thẩm Mục một nhân vật dữ dằn tuyệt thế như vậy. A-di-đà Phật, thì ra là Thẩm đạo hữu. Tuyết Vân nhất thời lộ ra ý cười vui sướng, chắp tay, chủ động chào, thế cục hôm nay, nếu có thể do đạo hữu một tay đánh vỡ, nhất định thành một giai thoại trên thế gian. Phải không? Ánh mắt ông Trường Phong lạnh lùng, ta không tin, một mình hắn, có thể chịu được tất cả mọi người ở đây vây công. Đoạn lời này, nói rất bảo thủ, nghiễm nhiên là muốn mang tất cả mọi người ở đây kéo đến cùng trận doanh, đi uy hiếp Tô Dịch. Chẳng qua, rất nhiều người cũng sớm có ý này, ùn ùn phụ họa lên tiếng, không sai, vô luận là ai muốn tiến vào Thái Hoang bí cảnh kia đầu tiên, đều phải hỏi chúng ta trước có đáp ứng hay không. Mạnh mẽ áp chế sáu vị tuyệt thế tiên quân, quả thực rất lợi hại, nhưng nếu nói có thể ở trong thế cục hôm nay lật cái bàn, rõ ràng là si tâm vọng tưởng, không thể nghi ngờ. Các tuyệt thế tiên quân kia đều rất kiên kỵ đối với Tô Dịch. Nhưng kiên kỵ thì kiên kỵ, bọn họ tuyệt đối không có khả năng bởi vậy nhượng bộ, mà là lựa chọn liên hợp, chỉ đầu mâu về phía một mình Tô Dịch. Đối với điều này, Tô Dịch chỉ cười cười, lười cãi lại. Hắn cất bước tới giữa sân, phân phó Thang Vũ Yên ở một bên chờ. Mà hắn thì ánh mắt tỏa ra nhìn mọi người xung quanh, nói, không cần nói lời thừa, ai không phục, hoàn toàn có thể ra tay. Lời nói tùy ý, lại tràn đầy khí phách. Một ít tuyệt thế tiên quân đều trực tiếp nhíu mày, Thẩm Mục này. Rốt cuộc lấy đâu ra tự tin, dám một mình hướng tất cả bọn họ tuyên chiến. Cung Nam Phong thì chợt hỏi, các hạ chẳng lẽ thật sự cướp được một món thái cảnh tiên bảo? Câu này nhất thời dời đi sức chú ý của mọi người, gợi lên sự tò mò của bọn họ. Tô Dịch liếc Cung Nam Phong một cái, nói, đánh bại ta, ta liền nói cho ngươi, Cung Nam Phong nhíu mày. Lúc này mới khắc sâu ý thức được, Thẩm Mục này so với trong tưởng tượng của hắn càng cường thế hơn xa. Mà Tô Dịch càng cường thế như vậy, ngược lại càng khiến các tuyệt thế tiên quân ở đây kiên kỵ. Dù sao, đây là một tồn tại có thể mạnh mẽ áp chế sáu vị tuyệt thế tiên quân liên thủ, mặc cho ai dám khinh thường. Thu hết vào đáy mắt tất cả cái này, Thang Vũ Yên cũng không khỏi bị thuyết phục vì khí phách cùng phong thái của Tô Dịch, than thở không bằng, hàng người ở đây. Người nào không phải nhân vật chói mắt được các tiên vương bên ngoài coi trọng? Như đám người Cung Nam Phong, ông Trường Phong, càng được coi là nhân vật có hy vọng trở thành người đứng đầu thiên thú đại hội lần này. Nhưng ở lúc này, sự nổi bật của bọn họ hoàn toàn bị một mình Tô Dịch bao trùm. Hạng người đang ngồi đây, thế mà không một ai dám ứng chiến sao? Tô Dịch hỏi. Trong thanh âm, mang theo một tia thất vọng như có như không, đoạn lời này làm trong lòng rất nhiều người không thoải mái. Lập tức có một vị tuyệt thế tiên quân quát lớn, Thẩm Mục, ngươi đừng vội không coi ai ra gì, thực cho rằng chúng ta là bài trí. Vu Lâm Phong. Tuyệt thế tiên quân của Hoàng Đình Ma Sơn, tuy thân phận hơi thua kém tuyệt thế tiên quân của các thế lực đầu sỏ ở đây, nhưng thực lực lại dị thường mạnh mẽ. Nếu không, cũng không cách nào dặn co cùng tuyệt thế tiên quân khác ở đây. Vù. Bóng người Tô Dịch bất chợt biến mất khỏi tại chỗ, ngay sau đó, thân thể hắn đã lao đến phụ cận Vu Lâm Phong, vung chưởng đánh ra. Nhẹ nhàng bâng quơ. Vu Lâm Phong vẫn chưa kinh hoảng, hắn ở lúc nói chuyện, đã sớm có chuẩn bị, mắt thấy Tô Dịch đánh tới, ngay lập tức toàn lực ra tay. Âm. Từng tầng vòng thần màu máu lấp lánh chói mắt chợt xuất hiện ở trên người hắn, có 9 tầng, giống như 9 tầng vực giới màu máu, chồng chất lẫn nhau, chắn ngang trước người. Cửu vực pháp giới, bí thuật phòng ngự mạnh nhất áp đáy hòm của Vu Lâm Phong, một khi thi triển, đủ có thể đối kháng bất cứ nhân vật tiên quân nào đương thời toàn lực công phạt, không thể phá vỡ. Chương 3684, Động Thiên Phận Thế Kinh, 1, cùng lúc đó, hắn gặp khuỷu tay vung nắm đấm, toàn thân khí cơ nổ vang, hung hăng đánh ra. Một thủ một công, kim cả công thủ. Điều khó được là, Vu Lâm Phong phản ứng thần tốc, ra tay lão luyện, khiến rất nhiều người đều không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa, lâm vào động dung, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt mọi người động lại. Chỉ thấy ở dưới một chưởng nhẹ nhàng bâng quơ đó của Tô Dịch, âm. Một cái vòng thần tựa như vực giới màu máu nhất thời tan vỡ như giấy. Mà theo một chưởng này của Tô Dịch vỗ xuống, từng tầng vòng thần màu máu nổ tung, sinh ra tiếng nổ vang dày đặc như nhịp trống, hào quang màu máu bắn tung tóe. Đến cuối cùng, một quyền đó của Vu Lâm Phong mới vừa vặn đánh ra, bí pháp phòng ngự mạnh nhất, cửu vực pháp giới, trên người hắn thi triển ra đã bị đập nát, cả người đều bị một chưởng này đánh bay đi. Âm. Pháp khí phòng ngự bao trùm ngực hắn cũng tan vỡ, lõm xuống một khối lớn, miệng mũi phun máu, cả người ngã xuống ở ngoài mấy chục trượng, ngã mặt xám mày tro, chật vật không chịu nổi. Một chưởng, áp chế hoàn toàn tuyệt thế tiên quân Vu Lâm Phong. Tư thái thoải mái đó, trực tiếp giống như nâng tay đánh bay một con ruồi bọ. Một màn này, lập tức rung động toàn trường. Mọi người đều giật mình, đột nhiên biến sắc. Thật mạnh, không nói một lời, trực tiếp ra tay, chớp mắt mà thôi, liền phá đi thuật phòng ngự mạnh nhất của Vu Lâm Phong, đánh bại hắn. Thế này quả thực quá đáng sợ. Lúc trước, mọi người đối với chiến tích mạnh mẽ áp chế 6 vị tuyệt thế tiên quân của Tô Dịch còn ông một tia hồ nghi, nhưng bây giờ, một tia hồ nghi này cũng không còn sót lại chút gì. Khi lại nhìn về phía Tô Dịch, vẻ mặt mọi người đều đã nổi lên một mảng ngưng trọng, dù là Cung Nam Phong, ông Trường Phong các tuyệt thế tiên quân được chú ý nhất này, trong lòng cũng đều chấn động, nghiêm nghị không thôi. Tô Dịch vỗ vỗ tay, nói, còn có ai không phục, hoàn toàn có thể đứng ra. Dừng một chút, ánh mắt hắn nhìn quét mọi người ở đây, đương nhiên, ta đề nghị các ngươi tốt nhất cùng lên, để tránh lãng phí thời gian. Vẻ mặt mọi người lúc sáng lúc tối không ngừng. Thẩm Mục này quá cường thế rồi, sau khi một chưởng đánh bại Vu Lâm Phong, trực tiếp hướng tất cả bọn họ ở đây tuyên chiến. Mọi người đều cảm thấy, Tôn Nghiêm đang chịu khiêu khích nghiêm trọng, trong lòng phẫn nộ, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch cũng trở nên không tốt. Tuyết Vân đột nhiên nói, Bần Tăng rời khỏi. Vù. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tuyết Vân, có chút ngạc nhiên, giống như không ngờ. Vị hòa thượng đen lòng xuống tay tàn nhẫn này của Liên Hoa Tự, vậy mà sẽ nhát gan như vậy. Tuyết Vân, ngươi tu không phải một trái tim kim cương không sợ hãi sao, sao bây giờ lại sợ đầu tiên rồi? Ông Trường Phong nhíu mày, châm chọc lên tiếng. Tuyết Vân bảo tướng trang nghiêm, trịnh trọng nói, không sợ, không ý nghĩa vô tri, Bần Tăng tự nghĩ không phải đối thủ của Thẩm Mục đạo hữu, tự nhiên tránh lui. Nói xong, hắn lộ ra vẻ mặt trách trời thương dân, nhìn ông Trường Phong. Nói, đạo hữu, nghe Bần Tăng khuyên một tiếng, ngươi cũng lui đi. Ông Trường Phong, hắn tức giận đến mức thiếu chút nữa bật cười, con lừa trọc này, bản thân nhát gan không nói, thế mà còn khuyên hắn cũng tránh lui, quả thực mất mặt xấu hổ. Ta cũng sẽ không tham dự. Lúc này, Thang Vũ Yên giọng điệu lạnh nhạt mở miệng, đương nhiên, ta cũng sẽ không đi giúp Thẩm Mục, không muốn làm mất hứng thú của hắn. Mọi người, Thang Vũ Yên phải tự tin bao nhiêu đối với Thẩm Mục, mới dám nói ra một đoạn lời như vậy. Còn có ai muốn rời khỏi không? Tô Dịch hỏi, lấy ra bầu rượu, khẽ nhấp một ngụm. Không ai trả lời. Vẻ mặt mọi người đều âm tình bất định. Cái này thật sự làm người ta cảm thấy nghẹn khuất, một người mà thôi, đã đánh vỡ thế cục giằng co không thôi của bọn họ trước đó, trực tiếp khởi xướng tuyên chiến đối với tất cả bọn họ. Thế này bảo ai có thể không tức giận? Đã như thế, các ngươi mau cùng lên đi, ta đang vội, trong 10 chớp mắt, nếu không ai ra tay, ta coi như các ngươi nhận thua, Tô Dịch thản nhiên nói, đến lúc đó, ai nếu dám ra tay nữa, ta cam đoan, nhất định nghiêm trị không tha. Lập tức, toàn trường bùng nổ. Khiêu khích bọn họ không nói, còn hạ đạt tối hậu thư đối với bọn họ. Vậy thì cùng lên, cho hắn một cái giáo huấn. Thái Thanh giáo sầm Bạch Lý lạnh lùng mở miệng. Được. Sớm nên như thế. Người khác lục tục lên tiếng, đều đằng đằng sát khí. Chậm đã. Bỗng nhiên, Cung Nam Phong mở miệng, các ngươi tạm chờ một chút, một mình ta đi gặp hắn chút. Một hòn đá kích lên ngàn tầng sóng, toàn trường xôn xao. Ai cũng không ngờ, Cung Nam Phong sẽ ở lúc này lựa chọn một mình đi quyết đấu. Sư huynh, sầm Bạch Lý nhíu mày, đang muốn khuyên can. Cung Nam Phong xua tay ngăn cản nói, ta thắng được nổi, tự nhiên cũng thua được nổi. Nói xong, áo bào hắn tung bay, đã cất bước đi ra, bóng người hiên ngang thon dài kia, giống như một ngọn núi cô độc lướt ngang, mang cho người ta áp bách thật lớn. Mọi người đều chấn động, bị khí phách Cung Nam Phong giờ phút này hiển lộ ra kinh động. Gã này, trái lại cũng đáng giá các nhân vật tiên vương kia nhất trí xem trọng, chỉ luận khí khái, đã không phải người khác có thể so sánh. Trong lòng Thang Vũ Yên khẽ nói. Tô Dịch cũng có chút bất ngờ, không khỏi nhìn Cung Nam Phong một cái thật sâu, nói, thân là hậu duệ thần Vũ Sơn Cung Thị nhất tộc, đã có ngạo cốt như thế, vì sao cam tâm cống hiến cho Thái Thanh Giáo, chương 3685, Động Thiên Phần Thế Kinh, 2, một câu, khiến những người Thái Thanh Giáo kia nhất thời nhíu mày. Gã này có ý tứ gì, có ý kiến đối với Thái Thanh Giáo bọn họ sao? Cung Nam Phong nheo đôi mắt lại, nói, ta đã là hậu duệ cung thị, cũng là truyền nhân Thái Thanh Giáo, vấn đề như vậy của ngươi không khỏi dư thừa. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, theo ta biết, trước thời đại tiên vẫn, cung thị nhất tộc và Thái Thanh Giáo thế như nước với lửa, không đội trời chung, sao hôm nay lại thân như một nhà, rất nhiều người ở đây cười lạnh. Gã này là thật không biết, hay đang giả bộ hồ đồ? Trong thiên hạ ai không rõ, trong một trường hạo kiếp đó thời đại tiên vẫn, Thái Thanh Giáo từng cứu cung thị nhất tộc ở trong nước lửa. Tô Dịch không để ý những thứ này, hắn chỉ lẳng lặng nhìn Cung Nam Phong. Cung Nam Phong nhíu mày, nói, không cần kéo dài thời gian, ta chỉ hỏi ngươi, có dám quyết đấu một phen với ta hay không? Tô Dịch không nói lời thừa nữa, nói, ra tay đi. Cung Nam Phong bước ra một bước, trời đất lay động, ở quanh thân hắn. Có lực lượng pháp tắc chí cường lấp lánh tuôn trào ra, diễn hóa thành một thanh trường đao sáng như tuyết. Cung Nam Phong tay cầm trường đao, khí tức đột nhiên thay đổi, sắc bén lạnh lẽo, mũi nhọn tuyệt thế, không ít người thấy mắt đau đớn, bỗng sinh ra cảm giác tim đập nhanh. Làm người ta giật mình nhất là, ở phía sau Cung Nam Phong lộ ra hư ảnh 10 tòa động phủ, hóa thành vòng thần tròn trịa, trong mỗi một tòa động phủ, phân biệt lộ ra hư ảnh một con kim ô thần cầm. Vỗ cánh nhất lên dung nham hỏa diễm vạn trượng. Theo 10 tòa động phủ kia tuần hoàn chuyển động, hư không phụ cận đều vặn vẹo sụp đổ, một luồng thần uy tuyệt thế như phần thiên diệt địa, phần thiêu đốt, theo đó kích động cửu thiên thập địa. Động Thiên Phần Thế Kinh, truyền thừa chí cao của cung thị nhất tộc, nghe nói bộ đạo kinh cổ xưa này từng được Vĩnh Dạ Đế Quân tự mình lấy vô thượng trí tuệ tiến hành cải tiến, chỉ thẳng bí mật thái cảnh trong truyền thuyết, quả nhiên là đoạt hết tạo hóa. Ảo diệu vô cùng. Có người động dung, kinh ngạc than thở thành tiếng. Toàn trường cũng tràn đầy xôn xao. Cung Nam Phong giờ phút này, uy thế thật sự quá mạnh, loại mũi nhọn đó, trực tiếp giống như muốn đâm thủng trời. Đã tu luyện ra 10 động thiên sao, ánh mắt Tô Dịch vi diệu, Cung Nam Phong này quả thực cũng có được tư chất tuyệt thế, chỉ tiếc, hôm nay lại đang cống hiến cho Thái Thanh Giáo. Trong lòng hắn thầm than. Cung Nam Phong hung hãn tấn công, vùng đao chém tới. 10 tòa động thiên nổ vang, bộc phát ra vô tận ánh lửa, kèm theo đao ý dữ dội kia ầm ầm chém xuống. Một cái chớp mắt đó, hư không cũng như bị luyện, vạn tượng hừng hực thiêu đốt. Các tiên quân phụ cận đều tránh lui xa xa, kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Đối mặt một đao này, Tô Dịch không tránh không né, vẻ mặt không chút dao động, chỉ có tay phải nâng lên, bàn tay như đao, cắt ngang trời một phát. Xẹt. Một đòn nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, lại có khí thế không đâu không phá, chặt đứt không gian, cũng mang một đao cung Nam Phong chém tới cắt thành hai đoạn. Rắc. Tiếng nổ rung trời, ngọn lửa dữ dội chia năm xẻ bảy. Cách đó không xa, tay áo cung Nam Phong cũng bị lực lượng một phát cắt này quét trúng, hóa thành mảnh vụn bay ra. Hắn khẽ biến sắc, ở cấp bậc tiên quân, hắn sớm đã hiếm có đối thủ, khi toàn lực ra tay, đủ có thể khiến các tuyệt thế tiên quân ở đây tránh lui, không dám đối đầu mũi nhọn của hắn. Nhưng bây giờ, chỉ trong một đòn, Thẩm Mục đối diện đã phá một đao mạnh nhất của hắn, điều này bảo hắn làm sao không sợ hãi. Phần khung. Cung Nam Phong quát to một tiếng, uy thế càng thêm đáng sợ, lại chém ra một đao. Một cái chớp mắt đó, như có dung nham biển lửa mênh mông cuồn cuộn thổi quét không gian, đạo ý bá đạo vô cùng, trực tiếp giống như muốn hòa tan mảnh thiên địa này. Nhưng một đao cỡ này, lại bị Tô Dịch vung chưởng phá đi. Căn bản không thể lay động Tô Dịch mảy may. Lập tức, mọi người toàn trường run sợ, đều giật mình. Tuyết Vân cũng không khỏi nghĩ mà sợ, thầm nghĩ, may mà lần trước khi ta thua ở dưới tay hắn, trực tiếp nhận thua, nếu là liều mạng, sợ cũng sẽ bị treo lên đánh, kết cục thê thảm, phần không. Cùng Nam Phong quát to. Hắn cùng dốc hết toàn lực, hoàn toàn ném thắng bại ra sau đầu, toàn bộ tinh khí thần tập trung hết, tâm thần như nhất, tinh vụ bát cực. Tinh vụ bát cực, có thể hiểu theo ý tự do phóng đạt, không chịu giới hạn cản trở âm. Trong chớp mắt, chỉ thấy cung Nam Phong trực tiếp giống như hóa thành một vị chiến thần nắm giữ thiên đao, khi vung đao, lửa lao lên không trung, bá đạo cuồng bạo, mà ở phía sau hắn, hư ảnh mười động thiên ù ù nổ vang, phun trào lửa thần, trong mơ hồ cũng có tiếng kim ô hót vang trời. Cung Nam Phong giờ khắc này, xứng đáng với hai chữ tuyệt thế. Đáng tiếc, thế công của hắn ở trước mặt Tô Dịch, lại giống như gió mát thổi vào mặt, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì đáng nói, nguyên nhân không có gì khác, động thiên phần thế kinh, cung Nam Phong kế thừa, từng qua tay vương dạ, mới trở thành trấn tộc truyền thừa của cung thị nhất tộc, huyền bí của bộ đạo kinh này, Tô Dịch cũng rõ ràng hơn xa so với cung Nam Phong. Dưới tình huống bực này, đối mặt công kích của cung Nam Phong, Tô Dịch nghĩ cũng không cần nghĩ, đã có thể biết trước, liệu địch trước. Tự nhiên, cũng không có bao nhiêu uy hiếp đáng nói. Chương 3686, chỉ điểm, một, chỉ thấy Tô Dịch tùy ý đứng ở nơi đó, bóng người từ đầu đến cuối chưa từng hoạt động, nhưng lại nhẹ nhàng bâng quơ, đã hóa giải hết thế công của cung Nam Phong, tư thái thông dong tự nhiên đó, khiến không biết bao nhiêu người rung động cùng sợ hãi. Cung Nam Phong cũng không khỏi giật mình, trong lòng bị đè nén. Hắn sớm phát hiện, vô luận mình vận dụng sát chiêu cỡ nào, giống như đều bị Thẩm Mục liếc một cái nhìn thấu mê hoặc trong đó. Do đó một hơi phá nó. Cái này quả thực nghe rợn cả người. Khiến cung Nam Phong cũng có một loại cảm giác toàn bộ bí mật trên người đã sớm bị đối thủ nhìn thấu hết. Trách không được ngươi còn chưa từng đặt chân tiên vương cảnh, thì ra còn chưa tìm hiểu ra con đường mang, mười động thiên, dung hợp làm một. Tô Dịch khẽ nói. Khi nói chuyện, hắn chợt phất tay áo. Âm. Đao quang đầy trời tan vỡ, vô tận lửa thần nổ tung. Trong trời rung đất chuyển. Cả người cung Nam Phong bay ngược ra ngoài, đứng vững bóng người ước chừng ở ngoài mấy trăm trượng. Toàn trường chấn động, đều trợn mắt, cung Nam Phong giờ phút này, tóc tai bù xù, khuôn mặt tái nhợt, hư ảnh mười cái động thiên kia lộ ra phía sau đều trở nên ảm đạm, đang không ngừng rung chuyển lay động, rõ ràng đã bị lực lượng cái phất tay áo này của Thẩm Mục áp chế hẳn. Mà Thẩm Mục, đến nay chưa từng lay động một chút nào. Khai chiến đến bây giờ, hắn thậm chí cũng chưa hoạt động bước chân. Cao thấp lập tức phân ra. Vì sao không dùng bảo vật? Tô Dịch hỏi, cung Nam Phong hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, đại đạo tranh phong, tranh chính là một hơi, ngươi không dùng bảo vật, ta tự nhiên khinh thường vận dụng. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, nói, nếu nói như vậy, ngươi đã thua rồi. Cung Nam Phong nhất thời trầm mặt, vẻ mặt lúc sáng lúc tối không ngừng. Hắn sao có thể không rõ, mình đâu chỉ đã thua, nếu đối phương toàn lực ra tay. Mình sợ là sớm bị đào thải. Trong lúc nhất thời, dù là tâm cảnh hắn vững như sắt, cũng không khỏi sinh ra cảm giác thất bại, không thể tưởng tượng, trên đời này sao có thể có một đối thủ đáng sợ như vậy. Sư huynh, chúng ta cùng lên, không tin không hạ được hắn. Sầm Bạch Lý cắn răng nói. Cung Nam Phong lại lắc lắc đầu, nói, ta từng nói, dám chấp nhận thất bại. Hắn dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, nói, mặc kệ ngươi vì sao sẽ châm chọc cung thị nhất tộc ta cống hiến cho Thái Thanh giáo, nhưng ta muốn nói cho ngươi, cung Nam Phong ta chưa từng thẹn với liệt tổ liệt tông. Dứt lời, hắn bóp nát tín phù giữ mạng, lời lẽ nói năng có khí phách kia còn quanh quẩn ở giữa sân, bóng người hắn theo đó biến mất không thấy. Không thể nghi ngờ, cung Nam Phong nhận thua, tự mình rời khỏi Thiên Thú Ma Sơn. Một màn này, khiến mọi người ở đây tâm tình lên xuống nhấp nhô, không thể bình tĩnh. Mặc cho ai cũng không ngờ, cung Nam Phong tuyệt thế tiên quân được chú ý nhất bực này, vậy mà cũng khó lay động Thẩm Mục, không thể không nhận thua rời khỏi. Chưa từng thẹn với liệt tổ liệt tông. Hy vọng như thế, trong lòng Tô Dịch khẽ nói. Tô Dịch nhìn quanh, nói, còn tính cùng lên không? Mọi người nhìn nhau. Vu Lâm Phong đã thua, ngay cả cung Nam Phong cũng đã thua, điều này làm ý chí chiến đấu của tất cả mọi người ở đây đều không khỏi dao động. Các vị, theo ta thấy, không bằng hoàn toàn liều một phen, thua, đơn giản bị đào thải mà thôi, chưa nói là tổn thất gì. Ông Trường Phong giọng điệu lạnh nhạt mở miệng, nhưng nếu thắng, thế cục cũng liền có cơ hội xoay chuyển. Một đoạn lời, nhất thời làm rất nhiều người động lòng. Tô Dịch ồ một tiếng, cất bước đi về phía ông Trường Phong, vậy thì thử chút, trong mắt ông Trường Phong lóe lên sát khí, quát to, các vị, lúc này không ra tay, còn đợi tới khi nào? Giết! Hắn trực tiếp lấy ra một khối đạo ấn, lao ra chém giết. Cùng lúc đó, một ít tuyệt thế tiên quân nhìn nhau, cũng chợt cắn răng một cái, trực tiếp ra tay, hướng về Tô Dịch vây giết. Cho dù có không cần tạo hóa nơi đây, ta cũng muốn giết kẻ này, quả thực không coi ai ra gì. Không sai, xử lý hắn. Giết! Tiếng hò hét trung trời, các tiên quân ở đây xuất động toàn bộ. Một đám như sói như hổ, thần uy ngập trời. Ai không biết? Còn tưởng rằng Tô Dịch làm ra chuyện gì người người oán trách. Thậm chí, ngay cả Thang Vũ Yên cũng bị một đám tiên quân nhằm vào, gặp phải vây công. Chỉ có Tuyết Vân chạy nhanh nhất, tránh đi xa xa, căn bản không dám xen vào. Mà lúc này, Tô Dịch đã sớm mất đi kiên nhẫn, không chần chờ nữa, tính tốc chiến tốc thắng. Ken! Tiếng kiếm ngân như thủy triều vang vọng, chỉ thấy bóng người Tô Dịch vươn ra, kiếm khí dày đặc gào thét lao ra. Theo hắn cùng nhau lao đi chém giết những đối thủ kia. Âm âm. Kiếm khí càng quét. Từng món bảo vật bị đánh bay ra ngoài. Bảy tám tiên quân trực tiếp bị nghiền nát thân thể, máu nhuộm hư không. Thời khắc mấu chốt, không thể không bóp nát tín phù giữ mạng chạy trốn. Mà theo Tô Dịch xuống tay dữ dội, một người mà thôi, ở trong hỗn chiến càng quét ngang dọc, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Cái gì bí pháp thông thiên, cái gì bảo vật huyền diệu. Tất cả đều không chịu nổi một đòn, như bọt nước bị vô tận kiếm khí phá vỡ. Mà ở nơi Tô Dịch đi qua, trực tiếp giống như gió cuốn mây tan, trấn áp từng đối thủ. Có người thân thể chia năm xẻ bảy, tiếng kêu thảm thiết trung trời. Có người thần hồn gặp đòn nặng, hoảng sợ chạy trốn. Dù là các tuyệt thế tiên quân kia, đều không khác gì gà đất chó ngói, bị lần lượt đánh tan, kết cục thê thảm. Chương 3687, chỉ điểm. Hai, tội gì phải vậy? Nơi xa, Tuyết Vân thổn thức, trong đầu hiện lên một câu, từ bi không độ người tự tuyệt. Đáng giận. Sầm Bạch Lý kêu thảm, hắn bị một kiếm bổ vào trên mông, máu thịt be bét, cả người cũng đau tới mức nhảy dựng lên, còn ở giữa không trung, đã bị Tô Dịch vỗ một chưởng lên trên người, thân thể theo đó tan vỡ. Thời khắc liên quan tới tính mạng, không thể không mang theo vô tận khuất nhục, lựa chọn bóp nát tín phù giữ mạng chạy trốn. Âm âm. Thiên địa rung chuyển, mưa kiếm như thác, Thang Vũ Yên bên kia, bốn vị tiên quân đang vây công nàng, bị mưa kiếm tầm tã bao trùm, mỗi người đều bị chém máu thịt be bét. Khi thấy một màn này, ông Trường Phong trước đó còn kêu gọi mọi người cùng nhau vây công Tô Dịch không nói một tiếng nào, xoay người bỏ chạy. Tốc độ phải nói là nhanh. Tuyết Vân thấy vậy, cũng không khỏi thầm mắng một tiếng không biết xấu hổ, bóng người hắn lướt ngang, chặn trước mặt. Cầm khối bảo ấn tự như viên gạch kia đập về phía ông Trường Phong, xuống tay phải nói là tàn nhẫn quyết đoán. Cũng không chớp mắt. Âm. Bóng người ông Trường Phong nhoáng lên một cái, hắn tuy ngăn được một đòn này, lại bị chấn động khí huyết toàn thân quay cuồng. Tuyết Vân, ngươi không phải không xen vào sao? Ông Trường Phong hỗn hỉnh, Tuyết Vân vẻ mặt thương xót, nói, bần tăng lục căn bất tịnh, lúc trước sau khi bị đạo hữu mắng một câu nhát gan, tâm ý khó yên, căn bản không quản được cái tay này của ta nha. Nói xong, vung lên bảo ấn, liền hung hăng đập tới. Âm. Ông Trường Phong vốn định đào tẩu, nhưng lại một lần nữa bị đập bóng người chịu cản trở, trong lúc nhất thời, tức giận đến mức nghiến sắp gãy răng. Ngươi xem, cái tay này của ta căn bản là không nghe lời, cứ muốn đập ngươi, đại khái, cái này gọi là lục căn bất tịnh ý nan bình đi. Tuyết Vân than thở, vẻ mặt càng thêm thương xót. Nhưng hắn xuống tay lại vô cùng hung tàn, vung bảo ấn, hướng về ông Trường Phong điên cuồng đập một trận. Trong lúc nhất thời, ông Trường Phong cũng tìm không thấy thời cơ bỏ chạy, hoàn toàn bị Tuyết Vân chế trụ. Thẩm Mục, ta cũng đã nhận thua, cần gì đuổi tận giết tuyệt. Sau đó, nơi xa truyền đến tiếng Phí Trinh phẫn nộ kêu to. Sau đó, tiếng kêu to này đã bị tiếng kêu thảm thiết thay thế. Trong lòng ông Trường Phong rung lên, khóe mắt liếc qua, sư đệ Phí Trinh trực tiếp bị một đạo kiếm khí bá đạo bổ trúng, cả người đều bị chém thành hai nửa. Cuối cùng, chỉ có thần hồn tránh được một kiếp, dựa vào tín phù giữ mạng nhặt về một mạng. Mà lúc này, các tiên quân ở đây, không ngờ đã bị càn quét hết. Khi thấy một màn như vậy, ông Trường Phong cũng không khỏi hoàn toàn sợ hãi, hung tợn trừng mắt nhìn Tuyết Vân một cái, con lừa trọc, ngươi chờ cho lão tử. Nói xong, hắn bóp một phát vỡ nát tín phù giữ mạng, bóng người bỗng dưng biến mất. Chờ thì chờ, đến lúc đó bần tăng nhất định đại phát từ bi, siêu độ cho ngươi. Tuyết Vân lẩm bẩm. Sau đó, hắn không khỏi giật mình, lúc này mới phát hiện, chiến đấu đã sớm kết thúc. Nơi đây trừ hắn, chỉ còn lại có Thẩm Mục cùng Thang Vũ Yên hai người. Tuyết Vân hít sâu một hơi, tán thưởng, tán dương vô lượng thọ Phật, phong thái của Thẩm đạo hữu, trực tiếp giống như mặt trời trên không, đủ có thể soi sáng thiên hạ. Theo bần tăng thấy, hạng người tiên quân đương thời, nên lấy đạo hữu đứng đầu, từ xưa đến nay, cũng tìm không ra ai có thể sánh vai với đạo hữu. Hắn thao thao bất tuyệt, không tiếc ca ngợi, khiến Thang Vũ Yên cũng cảm giác mất tự nhiên, có ai giáp mặt nịnh nọt như vậy sao? Ngươi chính là tuyệt thế tiên quân của Liên Hoa Tự đó. Có thể có chút khí khái truyền nhân Phật môn hay không? Ngươi muốn theo ta cùng đi tòa Thái Hoang bí cảnh kia? Ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, tự cười mà không cười, Tuyết Vân có chút xấu hổ gãi gãi đầu, ho khan nói, nếu là có thể, mong đạo hữu dẫn dắt, dẫn theo bần tăng một phen. Tô Dịch trực tiếp từ chối, không được. Tuyết Vân ngẩn ra, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, hắn than thở một tiếng, xoay người mà đi. Trong lòng hắn quả thực nghĩ, nhân cơ hội này, có lẽ có thể kết thiện duyên với Tô Dịch, nhưng rất hiển nhiên, đối phương đã từ chối. Đột nhiên, bên tai hắn vang lên một luồng thanh âm, thôi được, ngươi đã tu luyện Liên Hoa Bồ Đề Kinh, ta tạm thời chỉ điểm ngươi một chút, khi nào, ngươi nếu có thể tìm hiểu ra Diệu Đế Bồ Đề Vô Ngã Tâm, liền có thể lập địa thành Phật, chứng đạo thành vương. Một đoạn lời, lại khiến Tuyết Vân như bị sét đánh, bóng người tạm dừng ở đó, cả người sửng sốt. Bồ Đề Vô Ngã Tâm. Vô ngã tâm. Vô ngã, ta hiểu rồi, Bồ Đề vạn lá, diệu pháp ngàn vạn, dễ dàng nhất bị một chiếc lá che mắt, cố chấp với ngã, bản thân, đó là một chiếc lá Bồ Đề che đậy tâm cảnh kia. Chỉ có phá chấp niệm này, vật ngã lưỡng vong, mới có thể đột phá cảnh giới mà lên, chứng đạo diệu cảnh. Đây là cái gọi là Bồ Đề bản vô thụ, minh kính diệt phi thai, bản lai vô nhất vật, hà xử nhà trần ai. Bồ Đề vốn chẳng cây, gương sáng cũng không đại, xưa nay không một vật bụi trần bám vào đâu. Lập tức, Tuyết Vân trực tiếp giống như đâm thủng cửa sổ giấy, trong lòng dâng lên vô số cảm ngộ, tràn đầy cảm giác thể hồ quán đỉnh. Hồi lâu sau, bên môi Tuyết Vân nổi lên mỉm cười, hắn cảm ứng được, không quá một năm, nhất định có thể đột phá cảnh giới mà lên. Hắn bỗng nhiên xoay người, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc, chắp tay, nói, đa tạ Thẩm đạo hữu, chương 3688, linh hồn chiến nẫu, một, mới nói tới đây, hắn mới bỗng nhiên phát hiện, ở đây đã sớm không có bóng dáng Tô Dịch, chỉ có Thang Vũ Yên đứng ở nơi đó. Ngươi rốt cuộc tỉnh táo rồi. Thang Vũ Yên nhịn không được cười lên, ánh mắt khác thường. Tuyết Vân giật mình, nói, Thẩm đạo hữu hắn đã tiến vào tòa Thái Hoang bí cảnh kia. Thang Vũ Yên gật đầu nói, nửa canh giờ trước, hắn đã nhìn thấu huyền bí của tòa đạo đàn kia, tiến vào trong đó. Đáng tiếc, cửa vào kia chỉ cho phép một người tiến vào, sau đó liền hoàn toàn biến mất không thấy. Nửa canh giờ trước, Tuyết Vân lúc này mới chợt ý thức được, mình trước đó vậy mà lại lâm vào trong đốn ngộ lâu như vậy. Ổn định tâm thần, hắn hỏi, Thang đạo hữu, ngươi biết Thẩm Mục Thẩm đạo hữu rốt cuộc là thần thánh phương nào hay không? Lúc trước, một câu mà thôi, vậy mà lại vạch trần vách ngăn đột phá cảnh giới mình đối mặt, cái này quả thực không thể tưởng tượng. Cần biết, thứ hắn tu luyện, chính là Liên Hoa Bồ Đề Kinh, ở trong toàn bộ Liên Hoa Tự, có thể tìm hiểu cùng tu tập đạo tạng này, cũng chỉ ít ỏi mấy người, tính tới trước mắt, là các lão nhân kia của Liên Hoa Tự bọn họ, cũng không thể ở trên tu hành cho hắn bao nhiêu trợ giúp. Đổi lại mà nói, nếu muốn đột phá cảnh giới mà lên, chỉ có thể dựa vào chính hắn đi mò mẫm. Nhưng bây giờ, Thẩm Mục một người ngoài như vậy, lại giống như rõ như lòng bàn tay đối với mọi thứ của hắn, thậm chí còn rõ bình cảnh hắn gặp được, một câu mà thôi, đã hoàn toàn đánh thức hắn, điều này bảo hắn làm sao không chấn động. Cái này và ân điểm hóa cũng không có gì khác nhau, sau khi bình tĩnh, Tuyết Vân cuối cùng suy đoán ra, Thẩm Mục này tất nhiên có sâu xa cực kỳ thâm hậu với Liên Hoa Tự bọn họ, thậm chí rõ như lòng bàn tay đối với huyền bí của Liên Hoa Bồ Đề Kinh. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng làm tới một bước này. Điều này làm Tuyết Vân kìm lòng không được nhớ tới, lúc trước lần đầu tiên thua ở dưới tay Thẩm Mục, đối phương từng nháy mắt phá Bồ Đề Vạn Diệp thân của hắn, cũng từng nói đến tổ sư Liên Hoa Tự bọn họ, Niết Đề. Thang Vũ Yên thở dài, ta còn cho rằng, đạo hữu sớm rõ lai lịch của Thẩm Mục, còn tính hỏi đạo hữu một câu chứ. Tuyết Vân ngạc nhiên, ngươi cũng không biết. Thang Vũ Yên nói, tuyệt đối không nói láo. Tuyết Vân trầm mặt, nhớ tới lời Thẩm Mục từng nói, Phật môn giảng một cái duyên pháp, khi nào duyên pháp đến, ngươi tự nhiên rõ. Mà thôi, không cần cưỡng cầu, lấy phong thái cùng nội tình của Thẩm đạo hữu, ở sau Thiên Thú Đại Hội lần này, nhất định vang danh thiên hạ, đến lúc đó, lai lịch của hắn có lẽ liền có thể rõ ràng. Dứt lời, Tuyết Vân xoay người mà đi. Thang Vũ Yên ánh mắt cổ quái, thầm nghĩ chỉ cần Thang gia ta không tiết lộ thân phận Thẩm Mục, ai có thể ngờ, Thẩm Mục đó là Tô Dịch. Cần biết, thiên hạ tiên giới đều rõ, Tô Dịch là tu vi vũ cảnh, mà Tô Dịch giả trang Thẩm Mục, bởi vì mặc pháp bào Thiên Huyễn Băng Tàm Ti luyện thành, sớm bị người ta coi là một vị tuyệt thế tiên quân. Thẳng đến trước mắt, cũng chưa có ai nhìn thấu. Dưới tình huống bực này, ai có thể mang hắn cùng Tô Dịch liên hệ lại? Chẳng qua, Tuyết Vân Hòa Thượng nói cũng không sai, trải qua Thiên Thú Đại Hội lần này, Thẩm Mục cái tên này, nhất định sẽ vang danh tứ hải, kinh động thế gian. Trong lòng Thang Vũ Yên lẩm bẩm. Chỉ còn lại có 3 ngày, Thiên Thú Đại Hội sẽ kết thúc. Mà Cung Nam Phong, ông Trường Phong, Sầm Bạch Lý các tuyệt thế tiên quân, sớm bị Tô Dịch đào thải. Chỉ luận chiến tích, Tô Dịch hôm nay, đã là hoàn toàn xứng đáng hạng nhất, bao trùm một đám tuyệt thế tiên quân. Cùng lúc đó, bóng người Tô Dịch bôn ba ở trong một thế giới bí cảnh. Khắp nơi là cảnh tượng đổ sụp trách nát, toàn bộ thế giới bí cảnh đều giống như sắp hoàn toàn hủy diệt, dọc theo đường đi căn bản tìm không thấy bất cứ sự vật nào đáng giá lưu ý. Thẳng đến thật lâu sau, Tô Dịch đột nhiên dừng bước, nghe được một tiếng kêu thảm thiết. Bên ngoài, trên đàn tràng thật lớn kia, không khí áp lực. Một đám tiên vương trầm mặc, khuôn mặt tràn đầy kinh nghi. Cách đó không xa, có Cung Nam Phong, Sầm Bạch Lý, ông Trường Phong, Phí Trinh các tuyệt thế tiên quân vừa mới bị đào thải đứng đó. Thê thảm nhất chính là Phí Trinh, thân thể cũng bị bổ ra, chỉ còn lại có thần hồn trốn thoát, cho dù hắn về sau có thể đúc lại đạo thể, tất nhiên sẽ ảnh hưởng con đường tu hành của hắn. Tình hình sự việc, tất cả mọi người ở đây đều đã tìm hiểu được, trong lúc nhất thời, mọi người đều bị rung động, không thể bình tĩnh. Lại là Thẩm Mục kia. 2 ngày trước, trận chiến Liệt Không Sơn, hắn mạnh mẽ áp chế 6 vị tuyệt thế tiên quân. Mà hôm nay, hắn càng một lần đánh bại 14 vị tuyệt thế tiên quân bọn Cung Nam Phong. Chiến tích bực này, quả thực kinh thế hải tục, Thẩm Mục này có thể có vấn đề hay không? Đột nhiên, một vị tiên vương của Thái Thanh Giáo trầm giọng mở miệng, ánh mắt lóe lên, trước kia, căn bản chưa từng nghe nói tiên giới có hắn một tuyệt thế tiên quân như vậy, việc xuất hiện khác thường nhất định có yêu dị, ta rất hoài nghi, thân phận của hắn có vấn đề. Toàn trường xôn xao, đều kinh nghi bất định, Thang gia lão tổ Thang Kim Hồng hừ lạnh, nói, mọi người đều biết, thiên địa quy tắc của Thiên Thú Ma Sơn, không cách nào để nhân vật tiên vương tiến vào trong đó, cho dù che giấu tu vi cũng không được. Chương 3689, Linh Hồn Chiến Nẫu, 2, cái này cũng liền ý nghĩa, Thẩm Mục lấy được những chiến tích đó, dựa vào chính là thực lực của mình, Một điểm này, tin tưởng những người kia thua ở dưới tay Thẩm Mục, hẳn là rõ ràng nhất. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua đám người Cung Nam Phong. Không ai phản bác, Thang Kim Hồng tiếp tục nói, dưới tình huống bực này, Tạ Khôn Nguyên ngươi lại hoài nghi thân phận Thẩm Mục có vấn đề, không cảm thấy buồn cười. Ta cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Thái Thanh Giáo Tiên Vương Tạ Khôn Nguyên mặt không biểu cảm nói, chờ sau khi Thiên Thú Đại Hội kết thúc, Thẩm Mục kia đi ra, chúng ta đề ra nghi vấn một phen, liền có thể nhìn ra, kẻ này có vấn đề hay không? Không sai, nên như thế. Thái Nhất Giáo bên kia, một vị Tiên Vương phụ họa nói, nếu Thẩm Mục này thật sự không có vấn đề, tự nhiên không sợ bị kiểm tra thực hư thân phận, Thang Đạo Huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Chuyện này, phải tra một cái rõ ràng. Rất nhanh, các Tiên Vương ở đây đều tỏ thái độ. Thang Kim Hồng nhíu mày. Cuối cùng, hắn chưa nói gì. Thang Linh Khải thu hết đáy mắt tất cả cái này, trong lòng không khỏi lo lắng không thôi, lão sao có thể nhìn không ra, tuyệt thế tiên quân của các thế lực lớn này thu quá thảm, khiến các Tiên Vương kia thẹn quá hóa giận, mới sẽ chỉ đầu mâu về phía Tô Dịch. Phiền toái rồi. Trong lòng Thang Linh Khải thầm than. Cây cao đón gió cả. Tô Dịch ở Thiên Thú Đại Hội lần này biểu hiện quá mức bắt mắt, ngược lại bị nhầm vào rồi. Đây là điều Thang Linh Khải trước đó tuyệt đối không ngờ. Thiên Thú Ma Sơn. Trong một chỗ thế giới bí cảnh từ thời kỳ Thái Hoang lưu lại kia, Tô Dịch dừng bước, chỉ cảm thấy một tiếng kêu thảm thiết kia thế mà có chút quen thuộc. Hắn lập tức hướng về phía tiếng kêu thảm thiết truyền ra lao đi. Rất nhanh, một tòa đại điện đồng xanh sừng sững ở trong phế tích chiếu vào trong mi mắt Tô Dịch. Tòa đại điện kia cao chừng ngàn thước, trải qua vạn cổ năm tháng ăn mòn, vậy mà lại chưa từng hư hao bao nhiêu, ngược lại tăng thêm một ý nhị cổ xưa trang trọng. Đến nơi này, một tiếng kêu thảm thiết kia vang lên lần nữa. Lập tức, Tô Dịch nhớ ra, đây là tiếng của Trúc U Đại Bằng Điểu. Lúc trước ở di tích Thái Võ Sơn Bạch Lô Châu, con chim giặc miệng đầy lời thô tục này từng cùng xuất hiện với Thiên Toán Tử. Chẳng lẽ Thiên Toán Tử lão khốn kiếp kia cũng đến đây? Nhưng lão là như thế nào dẫn theo con chim giặc đó tiến vào nơi đây? Tô Dịch kinh ngạc. Cần biết, đây chính là Thiên Thú Ma Sơn. Thiên địa quy tắc căn bản không cho phép cường giả vượt qua cấp bậc tiên quân tiến vào, khi suy nghĩ, Tô Dịch trực tiếp cất bước, lao về phía tòa đại điện đồng xanh kia. Trong đại điện đồng xanh, Trúc U Đại Bằng Điểu rung bần bật, cùng mình ở đó, ánh mắt tràn ngập kinh sợ. Một bên, Thiên Toán Tử cắn răng mở miệng, vẻ mặt âm tình bất định. Trên thân thể gầy trơ xương của lão cũng che kín vết thương máu chảy đầm đìa, tóc rối tung, bộ dáng rất chật vật. Mà ở nơi xa, một nam tử bóng người khôi ngô cao lớn, cả người bao trùm ở trong giáp trụ màu đen đứng đó. Giáp trụ màu đen kia đã sớm tàn phá, loang lổ vết gỉ, nhưng vẫn như cũ khó che đi khí tức hung hãn khát máu trên thân nam tử cao lớn kia. Khiến người ta nhìn mà kinh hãi là, một sợi xích màu máu to bằng ngón cái, từ chỗ hai vai hắn xuyên qua, dọc theo ngực thẳng đến bụng, phân biệt bị xuyên thủng một vết thương, bị một sợi xích màu máu kia gắt gao cuốn lấy. Nhìn lướt qua một cái, trực tiếp giống một vị hung thần bị nhốt, khuôn mặt nam tử bao trùm ở trong khôi giáp, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh nhạt, lạnh khốc, không có cảm xúc dao động. Hắn đứng yên ở nơi đó, không nhúc nhích, một chút khí tức cũng không có. Nhưng nhìn nam tử giáp trụ cao lớn này, trên khuôn mặt Thiên Toán Tử tràn đầy bất đắc dĩ cùng kiên kỵ. Đi, thử lại chút nữa. Thiên Toán Tử cắn răng một cái, vỗ đầu Trúc U Đại Bằng Điểu một phát. Con tặc điểu kia chửi ầm lên, đánh chết lão tử cũng không thử. Muốn đi ngươi đi, lão tử còn chưa sống đủ đâu. Lúc trước, nó nhiều lần ra tay, dùng ra chiêu thức toàn thân, nhưng mỗi một lần đều bị nam tử giáp trụ kia một chưởng gắt gao ấn trên mặt đất, điên cuồng đánh một trận. Phải nói là cực kỳ bi thảm. Đến giờ, nó cánh cũng sắp gãy, xương cũng sắp nứt ra, hấp hối. Ngươi cam tâm cứ như vậy rời đi sao? Thiên Toán Tử chỉ vào phía sau nam tử giáp trụ kia, nơi đó có một tòa đạo đài đúc bằng ngọc thạch, phía trên đạo đài lơ lửng một cái quan tài đá màu đen mới dài 6 tấc. Quan tài đá giản dị tự nhiên, nhỏ như trăm gài tóc, không có trang trí, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, quan tài đá 6 tấc kia là một món bảo bối khó lường. Ta dám khẳng định, không chỉ là quan tài đá 6 tấc kia, ngay cả tòa thanh ngọc đạo đài kia cũng không tầm thường, khắc một luồng lực lượng hỗn độn bổn nguyên kỳ dị. Nếu có thể đoạt tới tay hai món bảo vật này, người ta về sau lo gì không thể tiếu ngạo tiên giới. Thiên Toán Tử nhanh chóng mở miệng, tiến hành dụ hoặc, nghĩ một chút, ngươi về sau chẳng lẽ không muốn cưỡi một con rồng cái chơi một chút? Chúc U Đại Bằng Điểu, không thể không nói, nó rất động lòng, phi thường động lòng. Nhưng nó càng rõ, mình dù là liều mạng, cũng không khác gì tìm chết. Chương 3690, Linh Hồn Chiến Ngẫu, 3, nam tử giáp trụ kia thực lực quá mức đáng sợ, nếu không phải thần trí có chút đần độn, chỉ biết ngu ngốc trấn thủ ở trước tòa đạo đài kia, lấy thực lực của nam tử giáp trụ, đã sớm giết chết nó không biết bao nhiêu lần rồi. Con tặc điểu này đảo mắt nhanh như chớp, nói, lão già kia, ngươi không phải có thể bấm tay tính sao, vì sao lại tính không ra nên phá cục như thế nào? Thiên toán tử tức giận nói, lão tử chỉ hỏi ngươi, có đi hay không? Không đi, Chúc U Đại Bằng Điểu không cần nghĩ ngợi. Bóp. Thiên toán tử hung hăng vỗ một cái lên đầu con tặc điểu này, mắng, thực con mẹ nó là phế vật, sớm biết, nên sẽ ngươi thành tám mảnh nướng chín ăn luôn. Ngươi không đi, lão tử đi. Nói xong, lão xắn tay áo, chợt cắn răng một cái, sải bước lao tới trước, tung một cú đấm về phía nam tử giáp trụ kia. Từ đầu đến cuối, nam tử giáp trụ đó tự như pho tượng không nhúc nhích, nhưng khi một quyền này của thiên toán tử đánh tới, trong đôi mắt lạnh nhạt lạnh khốc đó của hắn chợt hiện lên một mảng hào quang như khát máu, đánh ra một chưởng. Âm. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, cả người thiên toán tử bị đánh bay đi, ngã xuống ở trên bậc thang ngoài đại điện. Cả người hắn run rẩy, mặt mũi bầm dập, chật vật thê thảm. Thì ra, một cái tát kia trực tiếp vung lên trên mặt hắn, mũi cũng bị đánh gãy, máu tươi chảy ròng ròng. Chúc U Đại Bằng Điểu không phúc hậu, khục khục cười lên, vui sướng khi người gặp họa. Đệt, ép ta nóng lên, thế nào cũng thiên toán tử chửi ầm lên, vừa nói, một tiếng cười nhạt vang lên, quả nhiên là ngươi lão khốn kiếp này. Thiên toán tử cứng đờ cả người, quay ngoắt đầu lại, liền nhìn thấy một nam tử mặc đạo bào, đầu để búi tóc đạo sĩ đi tới. Lão giật mình, kinh hỉ nói, ai u, đây không phải hảo huynh đệ khác mẹ khác cha của ta sao, ngươi thế mà cũng đến đây. Lão vù từ trên mặt đất bò dậy, muốn tiến lên cho Tô Dịch một phát gấu ôm, kết quả bị Tô Dịch chán ghét đẩy ra. Chúc U Đại Bằng Điểu kia ngạc nhiên, nói, lão già, ngươi từ khi nào có một hảo huynh đệ như vậy? Thiên toán tử mặt mày hồng hào, cười ha ha nói, đồ ngu xuẩn có mắt không tròng, chưa nhìn ra đây là Tô gia của ngươi sao? Chúc U Đại Bằng Điểu trợn tròn mắt, chợt nhớ ra đối phương là ai, người trẻ tuổi tên là Tô Dịch kia. Nó chật chật tán thưởng, chà chà, thuật dịch dung bực này khó lường nha, vậy mà lại giấu được chút U Chi Đồng của bổn tọa. Đương nhiên, đó là bởi vì bổn tọa chưa vận dụng thần thông bực này, nếu không, nhất định là không giấu được bổn tọa. Tô Dịch không để ý những thứ này, chắp tay sau lưng, đi thẳng vào đại điện, liếc một cái liền thấy được nam tử cao lớn mặc giáp trụ kia, cùng với tòa đạo đài cùng quan tài đá sáu tấc kia phía sau. Nói một chút với ta, đây là chuyện gì? Ánh mắt Tô Dịch nhìn nam tử giáp trụ kia, trong lòng rùng mình. Khí tức trên thân kẻ này cực kỳ cổ quái tối nghĩa, tràn ngập một luồng dao động nguy hiểm như khát máu. Thiên toán tử cất bước đi lên trước, nói, tên kia hẳn là một khối linh hồn chiến ngẫu sống sót từ thời kỳ Thái Hoang, cực đoan đáng sợ, cho dù lực lượng bổn nguyên của hắn đã sắp hao hết, nhưng vẫn như cũ có được thực lực thoải mái trấn áp chém giết diệu cảnh tiên vương. Nói xong, lão chỉ chúc U Đại Bằng Điểu. Con tặc điểu này tuy kém một chút, nhưng tốt xấu gì cũng là tiên vương lão hói đầu tự mình dạy dỗ, đủ có thể giết chết tiên vương diệu cảnh hậu kỳ, nhưng con tặc điểu này vừa rồi lại bị linh hồn chiến ngẫu kia tát một cái liền trấn áp xuống đất, căn bản không có sức phản kháng. Chúc U Đại Bằng Điểu nhất thời bất mãn, đừng vội lấy ta nêu ví dụ, ngươi không phải cũng tương tự. Tô Dịch không khỏi động dung, một khối linh hồn chiến ngẫu từ thời kỳ Thái Hoang sống sót. Vậy mà vẫn có thể thoải mái nghiền áp chút U Đại Bằng Điểu. Cái này quả thực rất không thể tưởng tượng. Khiến người ta không thể tưởng tượng, linh hồn chiến ngẫu này lúc đỉnh phong nhất, lại nên có được thực lực đáng sợ cỡ nào. Cái gọi là linh hồn chiến ngẫu, chính là một loại con rối. Chẳng qua, linh hồn chiến ngẫu khác với con rối tầm thường, có được thần hồn, trừ thân thể là do bảo vật luyện chế, cũng không khác gì với người sống. Một ít linh hồn chiến ngẫu tinh diệu, thậm chí có thể thông qua không ngừng rèn luyện lực lượng linh hồn cùng thân thể, thực hiện từng lần lột xác. Mà khối linh hồn chiến ngẫu trước mắt này thì càng thêm đặc thù, nguyên nhân rất đơn giản, hắn là sống sót từ thời kỳ Thái Hoang. Nghĩ một chút, gia thú màu vàng có thể xưng là thái cảnh tiên bảo, ở dưới vô tận năm tháng ăn mòn, lực lượng bổn nguyên cũng đã sắp tiêu hao hết, nhưng linh hồn chiến nẫu này ở trong vô tận năm tháng, lại vẫn sống sót như kỳ tích, hơn nữa có thể thoải mái nghiền áp chút u đại bằng điểu. Cái này, mặc cho ai có thể không rung động. Thiên Toán Tử nói, chẳng qua, đầu óc của linh hồn chiến nẫu này hẳn là xảy ra vấn đề lớn, thần trí đần độn, chỉ cần không tới gần tòa đạo đài kia, hắn liền cũng không khác gì một khúc gỗ. Khối đạo đài kia. Ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, ngươi có nhìn ra, đó là bảo vật cỡ nào hay không? Ánh mắt Thiên Toán Tử lóe lên, nói, ta đại khái có thể nhìn ra, đó hẳn là một đài ngộ đạo do hỗn độn mẫu thạch đúc, nếu có thể ở trên đó tu luyện, có thể tiến vào trong hoàn cảnh tu luyện như đốn ngộ, tuyệt không thể tả. Chương 3691, quan tài đá sáu tấc, một, đặt ở đương thời, cũng có thể xưng là tuyệt thế côi bảo hàng đầu, chỉ có trong các thế lực đầu sỏ kia mới có thể nhìn thấy. Về phần một cái quan tài đá màu đen dài sáu tấc kia, nói đến đây, Thiên Toán Tử lắc lắc đầu, ta cũng nhìn không thấu, trừ phi có thể mở ra vật ấy, nếu không, sợ là không ai có thể nhìn ra lai lịch vật này. Tô Dịch gật gật đầu. Có thể khẳng định là, vô luận là tòa đạo đài kia, hay là quan tài đá sáu tấc, tất nhiên đều giống với linh hồn chiến nẫu kia, là từ thời kỳ Thái Hoang tồn tại tới giờ. Tô Dịch hỏi, các ngươi lại là như thế nào tìm tới nơi này? Chúc U Đại bằng điểu nhất thời kích động chửi ầm lên, lão khốn kiếp kia nói, ở trên thiên thú đại hội lần này, sẽ có một con tử điện kim điêu tham dự vào, lão tử liền vui vẻ đi theo đến đây, ai ngờ, cái lông cũng không có, hoàn toàn mắc bẫy lão khốn kiếp kia. Nó hùng hùng hổ hổ, đầy bụng u oán, miệng đầy thô tục cũng không bị lặp lại. Thiên Toán Tử kịch liệt ho khan, nói, nếu không phải ngươi sắc mê tâm khiếu, nào sẽ đi theo lão tử. Nói xong, lão quay mặt về phía Tô Dịch, cười gượng nói, lúc trước, ta cũng là nghe nói thiên thú ma sơn này xuất hiện một tòa bí cảnh thời kỳ Thái Hoang tồn tại đến giờ, mới nhìn không được tò mò đến xem, đáng tiếc nha, cơ duyên gần trong gang tấc, lại không làm gì được. Tô Dịch đã hiểu. Lấy thủ đoạn của Thiên Toán Tử lão gia hỏa này, nếu muốn né tránh thiên địa quy tắc ngăn cản, tiến vào thiên thú ma sơn này, tuyệt đối không phải việc gì khó. Ngươi vì sao không dùng ngươi món đại sát khí kia? Tô Dịch đột nhiên nói. Hắn biết rõ, lão khốn kiếp này có không ít bảo vật cấm kỵ áp đáy hầm, trong đó có một lá cờ phướng đen xì, thậm chí có thể uy hiếp đến nhân vật thái cảnh. Nếu không phải như thế, lão khốn kiếp này cũng không có khả năng từ trước thời đại tiên vẫn sống mãi đến bây giờ, đến nay còn hoạt bát vui vẻ. Không phải lúc sống còn, không thể dùng, Thiên Toán Tử thở dài, nếu không, ắt gặp trời phạt, nắm xương già này của ta đã sớm vạn kiếp cuốn thân, nào còn có thể trải qua được dày vò bực này. Tô Dịch cân nhắc một phen, nói, ta đi thử xem. Thiên Toán Tử mừng rỡ, nói, có ngươi ra tay, lo gì không giết được linh hồn chiến nẫu kia, chút u đại bằng điểu thì dội gáo nước lạnh, nâng móng vuốt chỉ vào mình, tiểu tử, ngươi xem bổn tọa, cả người cũng thiếu chút nữa bị đánh nổ, chỉ chút đạo hạnh đó của ngươi, căn bản là không đủ xem, bổn tọa khuyên ngươi vẫn là đừng mắc mưu, lời của lão khốn kiếp kia cũng tuyệt không thể tin tưởng. Thiên Toán Tử bước dài một cái lao tới. Vỗ một phát lên đầu con tặc điểu này, ngươi con súc sinh lông bẹp này, lại biết cái gì? Đối với điều này, Tô Dịch trực tiếp không nhìn. Một già một chim này chính là hai kẻ dở hơi, càng nói nhảm với bọn họ, lại càng không rõ. Keng. Tô Dịch lật lòng bàn tay, nhân gian kiếm hiện lên ở lòng bàn tay. Thân kiếm màu xanh chất phát cổ sơ như lưu ly, tràn ngập các đốm sáng thần bí như mộng ảo. Kiếm này, hắn đã rất lâu chưa từng vận dụng. Không có gì khác, chưa từng gặp được đối thủ thật sự có thể quyết đấu một phen. Ồ, kiếm này phẩm tướng khó lường nha. Chúc U Đại bằng điểu chật chật lấy làm kỳ. Nó liếc một cái đã nhìn ra, nhân gian kiếm chất chứa đại huyền cơ, tuyệt đối không phải thần binh lợi khí trên ý nghĩa bình thường. Trong lòng Thiên Toán Tử nói thầm, tiên kiếm tầm thường lại nào có thể xứng đôi với tên bạo quân này. Tô Dịch bấm tay búng thân kiếm, khí cơ toàn thân lặng yên nổ vang. Trong thời gian ngắn, hắn đã mang toàn bộ đạo hạnh vận chuyển tới cực điểm chưa từng có. Âm. Uy thế toàn thân hắn, như thần kiếm xuất thế, làm cả tòa đại điện cũng theo đó run rẩy dữ dội hẳn lên. Linh hồn chiến nẫu mặc giáp trụ kia cực đoan khủng bố, khiến Tô Dịch cũng không dám có chút sơ ý, còn chưa ra tay, đã dốc hết toàn lực. Ghê ghê. Hắn rốt cuộc tu vi thế nào, một thân kiếm uy này vậy mà lại khủng bố như thế. Chút u đại bằng điểu chấn động. trong mắt nổi lên hào quang huyền ảo, như muốn nhìn thấu toàn bộ bí mật trên người Tô Dịch. Nhưng một chớp mắt này, Thiên Toán Tử vỗ một phát gắt gao che mắt nó, quát khẽ, lấy chút U chi đồng đi thăm dò bí mật của hắn. Tìm chết, thân thể chút U đại bằng điểu cứng đờ, trong lòng chấn động. Đây là ý gì? Một người trẻ tuổi vũ cảnh mà thôi, chẳng lẽ trên người còn giấu bí mật vô cùng cấm kỵ hay sao? Nó không dám bập chập nữa, thu hồi thần thông, thành thành thật thật cùng Thiên Toán Tử nhìn về phía Tô Dịch. Theo Tô Dịch cất bước. Âm. Kiếm ý toàn thân hắn liên tiếp kéo lên, không ngừng cô động. Nhân gian kiếm trong tay cũng theo đó phát ra tiếng rít trào dâng, kiếm uy khủng bố kích động lan ra, cả tòa đại điện chấn động càng thêm dữ dội. Vù. Nơi xa, nam tử cao lớn mặc giáp trụ như có điều phát hiện, bỗng nhìn về phía Tô Dịch, ở chỗ sâu trong đôi mắt lạnh nhạt lãnh khốc kia, có hào quang như khát máu dâng trào. Thiên Toán Tử và chút U đại bằng điểu trong lòng đều căng thẳng, toàn thân phát lạnh. Bọn họ đều từng kiến thức sự đáng sợ của linh hồn chiến ngẫu này, kìm lòng không được đều toát mồ hôi thay Tô Dịch, bị nam tử cao lớn kia nhìn thẳng, Tô Dịch cũng cảm thấy áp lực đập vào mặt, kích thích da thịt toàn thân hắn lặng yên căng thẳng. Chương 3692, quan tài đá sáu tấc, 2, hắn không dám sơ ý, linh hồn chiến ngẫu này quá mạnh, có thể thoải mái nghiền áp tiên vương, chỉ dựa vào thực lực trước mắt của hắn, cho dù là đi liều mạng, cũng nhất định không phải đối thủ. Cho nên, Tô Dịch không chần chờ, ở một cái chớp mắt đó ra tay, trực tiếp vận dụng khí tức của cửu ngục kiếm, nhưng ở một cái chớp mắt này, dị biến chợt sinh ra, ông. Phía trên tòa đạo đài kia, quan tài đá màu đen dài sáu tấc giống như bị kích thích, kịch liệt rung rẩy, phóng ra một vòng ô quang như gợn sóng. Sau đó, vật ấy bỗng lóe lên, giống như chim én về tổ, tới trước người Tô Dịch, sau đó vòng quanh hắn không ngừng bay múa, giống như vô cùng vui mừng nhảy nhót. Thiên Toán Tử. Chúc U đại bằng điểu, cả hai đều trợn tròn mắt, khi đại chiến chực bùng nổ, ai có thể tưởng tượng, sẽ xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng như vậy. Dù là Tô Dịch cũng không khỏi ngẩn ra, cố gắng kiềm chế một kiếm xúc thế đã lâu kia. Sau đó, hắn liền hiểu. Trong thức hải của mình, sợi thần liên thứ năm cuốn quanh ở cửu ngục kiếm kia, ở lúc này bắt đầu lay động ma sát, giống như từ trong yên lặng thức tỉnh. Không, còn chưa nói là thức tỉnh, tựa như cảm ứng được cái gì, khiến sợi xích thần này theo đó cộng hưởng, do đó dẫn phát trận dị động này. Lại nhìn một cái quan tài đá sáu tấc kia không ngừng ở bên người mình vui vẻ bay múa, Tô Dịch nào còn có thể không rõ. Vật này, tất nhiên có sâu xa với kiếp thứ năm của mình. Trong lúc nhất thời, trong lòng Tô Dịch bốn bề sóng dậy. Từ sau khi dung hợp đạo nghiệp vương giả kiếp thứ sáu, đến nay đã hơn một năm, nhưng đến nay, hắn cũng không rõ sợi xích thần thứ năm kia trên cửu ngục kiếm phong ấn lực lượng kiếp thứ năm rốt cuộc là ai. Mà bây giờ, tự như xuất hiện một manh mối. Kiếp thứ năm của mình, chẳng lẽ là nhân vật từng sống ở tiên giới thời kỳ Thái Hoang? Tô Dịch suy nghĩ như bay, nếu như thế, đạo đài, linh hồn chiến ngẫu trong tòa đại điện đồng xanh trước mắt này, có thể giống với quan tài đá sáu tấc kia, có liên quan với kiếp thứ năm hay không? Hồi lâu sau, Tô Dịch vứt bỏ tạp niệm, thu liễm toàn bộ khí tức. Hắn nâng tay vẫy một cái quan tài đá sáu tấc kia liền rơi vào bàn tay. Vật ấy nhìn như cây trâm nhỏ bé, nhưng lại vô cùng nặng nề. Quả thực giống nâng một ngọn núi lớn nguy nga. Cái này con mẹ nó gọi là gì, thăng quan phát tài. Thiên Toán Tử nhịn không được kinh ngạc kêu lên quái dị. Đánh vỡ đầu cũng không ngờ, một món bảo vật thần bí bị lão thèm nhỏ dãi vạn phần, nhưng lại cứ như vậy lao đầu vào lòng đối với Tô Dịch. Chúc U đại bằng điểu lẩm bẩm, đây gọi là bảo vật chỉ tặng người có duyên, nếu không phải có duyên, sao có thể khiến bảo vật chui đầu vô lưới. Thực con mẹ nó không có thiên lý. Hai người so sánh mình trước đó chịu khổ những đòn hiểm kia, lại nhìn Tô Dịch nâng tay liền thu đi một món côi bảo khó lường thần bí, trong lòng phải nói là cay đắng, ngột ngạt cùng ghen tị. Mà còn chưa chờ hai người phản ứng, một cảnh tượng làm bọn họ trợn mắt cứng lưỡi trình diễn, chỉ thấy nam tử cao lớn mặc giáp trụ kia đột nhiên quỳ một gối xuống, đầu cúi xuống, hai tay ôm quyền, nói, thuộc hạ Lôi Trạch, cung nghênh chủ thượng trở về. Giọng khang khang khô ráp, lại len ken hữu lực. Như kim đao thiết mã xung phong hãm trận, tự có sát khí lạnh lẽo. Toàn trường tĩnh mịch. Trong mắt Thiên Toán Tử thiếu chút nữa rơi ra, lẩm bẩm, hắn hắn. Đây là tình huống gì vậy, chúc U đại bằng điểu, tà hồ. Thực con mẹ nó tà hồ. Tô Dịch cũng không khỏi giật mình. Chủ thượng, cung nghênh mình trở về. Chẳng lẽ nói, linh hồn chiến nẫu tự xưng Lôi Trạch này, thật là kiếp thứ năm của mình để lại. Hắn bất chấp đi thăm dò quan tài đá sáu tấc kia, nói, ngươi vì sao sẽ xưng ta là chủ? Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm đối phương. Nam tử giáp trụ kia ngẩng đầu, trong ánh mắt vốn lạnh nhạt lãnh khốc kia lại tràn ngập ngơ ngẩn, nói, ta không rõ. Ánh mắt hắn không ngừng biến ảo, giống như cố gắng suy nghĩ cái gì, nhưng cuối cùng lại phát ra một tiếng kêu rên trầm thấp thống khổ, bóng người cao lớn kia cũng đang kịch liệt run rẩy. Thiên toán tử vội vàng kêu to, thần hồn gã này xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, mau đừng để hắn nghĩ nữa, nếu không nhất định sẽ làm bị thương đến chính hắn. Trong lòng Tô Dịch nghiêm nghị, nói, không cần nghĩ nữa, đứng lên đi. Rõ. Nam tử giáp trụ vương người đứng dậy. Ánh mắt hắn một lần nữa khôi phục lạnh nhạt cùng lãnh khốc, không có cảm xúc dao động, đứng ở nơi đó, quả thực giống một pho tượng cao lớn lù lù bất động. Thiên toán tử đi lên trước, chỉ vào quan tài đá sáu tấc trong tay Tô Dịch, có lẽ chính là vì vật này xuất hiện ở trong tay ngươi, mới khiến gã này hiểu lầm, coi ngươi là chủ thượng của hắn. Ánh mắt Tô Dịch khác thường. Hắn chưa giải thích cái gì, thiên toán tử có lẽ biết hắn là chuyển thế chi thân của vương dạ, nhưng nhất định không rõ. Hắn còn có thân phận kiếp trước khác. Đáng tiếc, thần hồn của linh hồn chiến nẫu này tổn hại nghiêm trọng, nếu không, nhất định có thể hỏi ra rất nhiều bí mật to lớn. Thiên toán tử thở dài, rất tiếc nuối. Nghĩ một chút, một linh hồn chiến nẫu sống sót từ thời kỳ Thái Hoang, thực lực còn khủng bố như vậy, lai lịch của nó nhất định không tầm thường. Chương 3693, một đường thiên cơ, một, lắc lắc đầu. Sức chú ý của thiên toán tử đã bị quan tài đá sáu tấc trong tay Tô Dịch hấp dẫn, sốt ruột không chờ được nói, mau mở ra nhìn xem, trong đó rốt cuộc cất giấu cái gì. Chúc U Đại Bằng Điểu cũng ánh mắt gian xảo thò đầu tới, ánh mắt tràn ngập tò mò. Quan tài đá sáu tấc toàn thân đen sì, trong suốt giống bầu trời đêm. Nâng ở trong tay, như thần sơn nguy nga. Nó quá nặng rồi, cũng rất thần bí, chỉ từ mặt ngoài căn bản nhìn không ra bất cứ huyền cơ gì. Tô Dịch cũng tò mò, trong bảo vật có liên quan với kiếp thứ năm của mình này rốt cuộc cất giấu cái gì? Tiếc nuối là, hắn thử nhiều lần, cũng không cách nào mở ra cái quan tài đá này. Cho dù vận dụng khí tức của cửu ngục kiếm, cũng chỉ làm vật này sinh ra một đợt run rẩy. Để ta nhìn xem. Thiên toán tử không cam lòng, nâng quan tài đá ở trong tay bắt đầu cân nhắc. Nhưng cuối cùng, lão cũng thất bại, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Ngươi biết đây là vật gì hay không? Ánh mắt Tô Dịch một lần nữa nhìn về phía nam tử cao lớn mặc giáp trụ kia. Nam tử cao lớn lần này không cần nghĩ ngợi, nói, kiếm quan chủ thượng phong ấn. Kiếm quan? Quan tài của một thanh kiếm sao? Tô Dịch không khỏi giật mình, nên xuất phát từ cân nhắc như thế nào mới có thể vì một thanh kiếm đúc một cái quan tài như vậy? Thiên toán tử nhịn không được nói, Lôi Trạch, ngươi còn biết cái gì? Nam tử giáp trụ không có động tĩnh, mắt điếc tai ngơ. Xem thường người ta phải không? Thiên toán tử buồn bực, chẳng qua, lão cũng coi như nhìn ra, linh hồn chiến nẫu tên là Lôi Trạch này, rõ ràng chỉ đối với Tô Dịch nói gì nghe nấy. Vậy vật này nên mở ra như thế nào? Tô Dịch hỏi tiếp. Nam tử giáp trụ nói, thuộc hạ không biết. Hai người một chim, Tô Dịch dây dây mi tâm, cuối cùng từ bỏ, thu hồi cái quan tài đá sáu tấc này. Hắn thầm nghĩ, chờ khi lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ năm thật sự thức tỉnh, tất nhiên có thể mở ra vật ấy. Ồ, sợi xích màu máu trên thân kẻ này có chút không thích hợp nha, thiên toán tử đột nhiên kêu lên quái dị, sao có chút giống khí tức một trường hạo kiếp kia của thời đại tiên vẫn. Tô Dịch nheo mắt nhìn lại. Nam tử giáp trụ bóng người khôi ngô cao lớn, giống như một ngọn núi nhỏ, giáp trụ trên người tàn phá cổ xưa, mà một sợi xích màu máu to bằng ngón cái. Xỏ xuyên qua hai vai hắn, dọc theo ngực bụng cuốn quanh từng tầng, nhìn mà ghê người. Nhìn kỹ sợi xích màu máu kia, giống đạo văn kỳ dị vặn vẹo dữ tợn, tràn ngập một luồng khí tức tai kiếp không dễ phát hiện. Tô Dịch đánh giá chút, nhíu mày, ánh mắt nhìn nam tử giáp trụ, hỏi, sợi xích màu máu này là chuyện gì? Trong mắt nam tử giáp trụ nổi lên hào quang như khát máu, sau đó, cả người hắn run rẩy, lộ ra nét thống khổ, thanh âm khàn khàn nói, thần họa. Lời vừa ra khỏi miệng, nam tử giáp trụ thét lớn một tiếng, ánh mắt tan rã, trở nên có chút dại ra. Tự như vừa rồi chỉ trả lời Tô Dịch một vấn đề, đã khiến thần hồn hắn không chịu nổi, gặp phải trùng kích nghiêm trọng. Thần họa, trong lòng Tô Dịch rùng mình, nhớ tới một màn cảnh tượng kia nhìn thấy ở trên da thú màu vàng. Thời kỳ Thái Hoang, chư thần phát động một hồi hạo kiếp cấm kỵ thần bí mà khủng bố, tàn sát cường giả thái cảnh trên thế gian. Lúc ấy, lão nô đồ đen kia từng tùy tùng ở bên người Lạc Trường Ninh, cũng là chết trong một trường hạo kiếp đó. Mà dựa theo Tô Dịch phỏng đoán, hạo kiếp như vậy, hẳn có thể gọi là thần họa. Ở trên thế gian hiện nay, các lão quái vật thái cảnh trốn đi lánh đời không ra, tương tự cũng là đang tránh né thần họa tương tự. Không thể nghi ngờ, linh hồn chiến nẫu tên Lôi Trạch này cũng gặp phải thần họa như vậy, một sợi xích màu máu kia đâm vào trong cơ thể nó, chính là chứng minh. Thần họa, thiên nhân ngũ suy chi kiếp sao, trách không được ta thấy quen mắt như thế, thời điểm thời đại tiên vẫn, kiếp nạn cỡ này từng xuất hiện, Thanh Cự Hòa Thượng của Liên Hoa Tự, lúc trước chính là ở trong một hồi thần họa đó thân vẫn đạo tiêu. Thiên Toán Tử giật mình nói, chỉ là gã này ở sau khi gặp thần họa, lại vẫn có thể chống đỡ đến bây giờ mà chưa chết, cái này con mẹ nó cũng quá dũng mãnh rồi nhỉ. Cần biết, Thanh Cừ Hòa Thượng của Liên Hoa Tự, chính là Pháp Thiên Phật Tôn đặt chân đỉnh tiên đạo, một vị tồn tại thái cảnh danh xứng với thực. Ngay cả Thanh Cừ Hòa Thượng cũng chết ở trong tràng thần họa đó, có thể nghĩ mà biết kiếp nạn đó khủng bố cỡ nào. Dưới tình huống bực này, một khối linh hồn chiến nẫu thời kỳ Thái Hoang sống sót, có thể ở sau khi gặp thần họa, còn có thể sống sót trong năm tháng dài đằng đẵng đó, cái này quả thực không thể tưởng tượng. Chúc U Đại Bằng Điểu hít vào ngụm khí lạnh, ý của ngươi là, kẻ này thời điểm đỉnh phong, có thể so với nhân vật thái cảnh. Rất có khả năng, ánh mắt Thiên Toán Tử cuồng nhiệt, thực không thể tưởng tượng, ở thời kỳ Thái Hoang xa xôi kia, nên là một vị tồn tại cường đại cỡ nào, mới có năng lực luyện chế ra một khối linh hồn chiến nẫu như vậy. Tô Dịch việc ta làm đi lên trước, nhìn nam tử giáp trụ kia, sâu sắc phát hiện, sợi xích màu máu này mang tới cho nam tử giáp trụ thương tổn quá lớn. Có lẽ, nếu không phải gặp thần họa, thần hồn nam tử giáp trụ này cũng sẽ không bị hư hao nghiêm trọng như vậy. Chương 3694, một đường thiên cơ, 2, đứng im đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi giải trừ thần họa trên người. Tô Dịch phân phó một tiếng, đi thẳng lên. Chúc U Đại Bằng Điểu vốn muốn khuyên can. Nhưng đột nhiên nhớ tới, lần trước ở di tích Thái Võ Sơn, người trẻ tuổi này từng ra tay, giúp mình khu trừ lực lượng thần kiếp trong cơ thể, nhất thời liền đánh mất ý niệm khuyên can. Ông, một luồng khí tức luân hồi tối nghĩa cuốn quanh ở đầu ngón tay Tô Dịch, theo hắn bắt lấy xích thần màu máu kia trên người nam tử giáp trụ, nhất thời vang lên một đợt tiếng vỡ vụn dày đặc. Rắc rắc. Xích thần màu máu kia đứt gãy từng khúc, hóa thành cơn mưa ánh sáng nhỏ vụn. Hoàn toàn bị lực lượng luân hồi mài mòn hủy diệt hết. Không có ngoại ý muốn xảy ra. Tất cả đều thuận lợi như vậy. Mà lúc này, Tô Dịch tiến một bước ý thức được, luân hồi là một đại đạo cấm kỵ cỡ nào. Như Lạc Trường Ninh kia nói, chư thần sở dĩ sợ hãi luân hồi, là ở chỗ luân hồi có thể hoàn toàn cướp đoạt trật tự kỷ nguyên bọn họ nắm giữ. Mà cái gọi là thần họa, thần kiếp, xét đến cùng, rất có thể chính là do trật tự kỷ nguyên chư thần nắm giữ biến thành. Nghĩ rõ những thứ này, Tô Dịch liền như đánh vỡ kiên kỵ trong lòng, tràn đầy cảm giác cái gọi là thần kiếp cùng thần họa, cũng chỉ có vậy mà thôi. Sau khi xích thần màu máu biến mất, toàn thân nam tử giáp trụ dâng lên một mảng lửa thần màu vàng lấp lánh, như lửa thiêu đốt, cả người giống như từ trong xiềng xích giải thoát, tỏa sáng ra một luồng sinh mệnh lực cường thịnh. Một đôi mắt vốn dại ra đờ đẫn của hắn cũng dâng lên một mảng thần thái. Sau đó, hắn lại quỳ một gối xuống đất, cúi đầu ôm quyền. Nói, đa tạ chủ thượng. Thanh âm khàn khàn trầm thấp, lộ ra một tia kích động theo bản năng, còn không chờ Tô Dịch hỏi, nam tử giáp trụ trầm giọng nói, còn xin chủ thượng thứ tội, thần hồn thuộc hạ nghiêm trọng tổn hại, mờ mịt, trước mắt chỉ khôi phục một tia tỉnh táo, nhưng rất nhanh, sẽ một lần nữa lâm vào trong mờ mịt. Chẳng qua, tuy không thể trả lời câu hỏi của chủ thượng, nhưng chỉ cần chủ thượng ra lệnh một tiếng, thuộc hạ nhất định muôn lần chết không chối từ. Thanh âm vang vọng, nói năng có khí phách, Thiên Toán Tử vội vàng thúc giục, mau, nhân cơ hội này, hỏi xem chủ thượng trong miệng hắn là ai. Thanh âm vừa vang lên, chỉ thấy ánh mắt nam tử giáp trụ kia đã trở nên mờ mịt, ngay cả sinh mệnh dao động cường thịnh dâng trào kia trên người, cũng lặng yên nội liễm. Thiên Toán Tử, Tô Dịch nói, thăm dò những thứ đó đã không quan trọng, chờ về sau, ta tự sẽ giúp hắn chữa trị thần hồn, đúc lại đạo thể, đến lúc đó... hắn nhất định có thể khôi phục toàn bộ thần trí. Nói xong, Tô Dịch đã cất bước đi về phía tòa đạo đài kia nơi xa. Thiên Toán Tử cùng Chúc U Đại Bằng Điểu vội vàng đuổi theo. Một lần này, linh hồn chiến nẫu lôi trạch chưa ngăn cản. Đạo đài kia toàn thân như thanh ngọc, tràn ngập khí tức dày nặng cổ xưa như hỗn độn. Quả nhiên không ngoài dự liệu, đây là một đài mộ đạo hỗn độn mẫu thạch luyện chế. Đạo bảo thế gian khó gặp, Thiên Toán Tử vẻ mặt đầy vui sướng, mắt phát sáng, chỉ một món bảo vật này, đủ có thể khiến các thế lực đầu sỏ kia tranh nhau vỡ đầu. Chúc U Đại Bằng Điểu cũng thèm nhỏ dãi vạn phần, nước miếng chảy ròng ròng, nhưng sau đó nó liền cả kinh kêu lên, thứ đồ chơi này sao nhiều vết nứt như vậy. Theo ánh mắt nó nhìn lại, quả nhiên liền thấy cái đáy đạo đài xuất hiện rất nhiều vết nứt như mạng nhện, giống như sắp tan vỡ. Trong lòng Thiên Toán Tử bộc một tiếng, hùng hùng hổ hổ nói, đệt, ta hiểu rồi, xét đến cùng, bảo bối này thần dị nữa, ở dưới vô tận năm tháng ăn mòn, cũng đã sắp mục nát tan vỡ. Nói xong, lão sốt ruột trèo lên đạo đài, đặt mông ngồi ở bên trên, nhân cơ hội này, ta cảm ngộ trước một phen, xem có thể hay không tìm hiểu được. Lời còn chưa nói xong, Thiên Toán Tử đột nhiên lộ ra vẻ mặt kỳ quái, ánh mắt dần dần hoảng hốt, như si như say, ngẩn ngơ không nói, thần du vật ngoại. Cùng lúc đó, từng luồng sương mù hỗn độn từ trên đạo đài tràn ngập, ùa vào trong cơ thể Thiên Toán Tử, cũng bịt kín một tầng ý nhị thần bí cho bóng người lão. Lão già này, cũng không biết khiêm nhượng chút nào. Chút U Đại Bằng Điểu ghen tị, cũng trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, nó đã nhìn ra. Thiên Toán Tử đã tiến vào trong một loại hoàn cảnh như đốn ngộ. Cái này thật sự không thể tưởng tượng, vừa rồi còn lải nhải nói chuyện, trong chớp mắt đã bắt đầu đốn ngộ rồi. Tô Dịch cũng không khỏi động dung, ý thức được đài ngộ đạo này thần dị. Kiếp trước vương giả ở lúc đỉnh phong, cũng từng ở trên Thái Võ Sơn luyện chế một đài ngộ đạo, ở toàn bộ tiên giới cũng cực kỳ nổi tiếng, được xưng là Thánh Địa Ngộ Đạo. Một ít lão hữu đặt chân thái cảnh kia của hắn, cũng đối với cái này khen không dứt miệng, nhưng so sánh, tòa đài ngộ đạo trước mắt này càng thêm thần dị, chính là từ thời kỳ Thái Hoang tồn tại đến giờ, do hỗn độn mẫu thạch thần bí luyện chế, huyền cơ trong đó ẩn chứa, rất có thể cũng liên lụy đến bí mật đại đạo nguyên thủy cổ xưa nhất của thời kỳ Thái Hoang. Thời gian trôi qua từng chút một. Sau nửa canh giờ, Thiên Toán Tử từ trên đài ngộ đạo mở mắt, mặt mày hớn hở nói, diệu, thật là diệu, ở đây tìm hiểu. Giống như trong tích tắc trải qua hết vạn cổ biến hóa, cảm nhận được bí mật đại đạo diễn biến, một ít hoang mang cùng bí ẩn trong lòng lão tử, cũng rốt cuộc đạt được đáp án. Lão mặt mày vui vẻ, rõ ràng được lợi không phải là nhỏ. Chương 3695, Chứng Đạo Chân Tiên, 1, bớt đắc ý, mau đi xuống cho ông. Chúc U Đại Bằng Điểu thò một móng vuốt kéo lão xuống, bản thân thì xông lên. Rất nhanh, con tặc điểu này cũng lâm vào trong đốn ngộ. Ánh mắt hoảng hốt, thần du vật ngoại, không có một chút động tĩnh nào. Tô Dịch đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Thiên Toán Tử, trước đó ngươi rốt cuộc cảm ngộ được đáp án gì? Thiên Toán Tử lắc đầu nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Tô Dịch trừng mắt nhìn lão một cái, ngươi tiết lộ còn ít sao? Cũng đã vạn kiếp cuốn thân, cũng không thiếu một lần này. Thiên Toán Tử, vẻ mặt lão lúc sáng lúc tối một phen, đột nhiên than thở, đã biết không giấu được ngươi. Lúc trước, lão ở trên đài ngộ đạo mượn dùng lực lượng đốn ngộ, thôi diễn một lần thiên cơ. Kết quả, lại nhìn thấy một hình ảnh có thể nói quỷ dị khủng bố. Vô số tinh tú từ bầu trời ngã xuống. Có bóng dáng chư thần kịch liệt chinh chiến ở trên chín tầng trời. Thần huyết tầm tã rơi. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng hoàng vũ. Trời sập đất lún, không còn ánh mặt trời. Như một bức họa tận thế. Sau khi Thiên Toán Tử nói ra một cảnh tượng này, Tô Dịch không khỏi nghiêm nghị. Chư thần chinh chiến ở tiên giới, có thần huyết đổ xuống, như tận thế. Hắn khó có thể bình tĩnh. Cần biết, thần linh bị quản chế bởi trật tự cùng quy tắc, không thể hàng lâm thế gian, đây là thiết luật từ xưa đến nay. Cho nên, thần linh muốn can thiệp cùng ảnh hưởng thế cục thế gian, liền cần phái thần sứ hành tẩu thế gian, mời chào tín đồ, làm việc cho bọn họ, giống Vân Cơ Tiên Phủ. Vạn linh giáo hai đại thế lực tiên đạo này, liền giống như tín đồ của thần linh trên thế gian. Nhưng nhìn từ một cảnh tượng Thiên Toán Tử thôi diễn ra, bóng dáng chư thần vậy mà lại xuất hiện ở tiên giới, cũng nhấc lên một trận đại chiến tự như tận thế. Cái này không thể nghi ngờ rất kinh người. Thiên Toán Tử nói nhỏ, cũng chưa chắc sẽ như thế, ta ở lúc thôi diễn thiên cơ, tương tự cũng có thời điểm không linh nghiệm, Tô Dịch nói, ở tiên giới lúc này không phải có một lời đồn lâu dài không suy sao, nói theo tiên giới nghênh đón hoàng kim đại thế, ở trong năm tháng về sau, con đường phong thần chắc chắn xuất hiện, cái này cũng liền ý nghĩa, các nhân vật thái cảnh kia, có lẽ có thể nghênh đón cơ hội chứng đạo thành thần. Nói đến đây, ánh mắt hắn nhìn về phía Thiên Toán Tử, dưới tình huống bực này, chư thần nếu xuất hiện ở tiên giới, tự như cũng không kỳ quái, vẻ mặt Thiên Toán Tử lúc sáng lúc tối một phen, nói, không, nếu thực xảy ra chuyện như vậy, tất nhiên ý nghĩa, phía trên dòng sông kỷ nguyên kia, sắp xảy ra kỷ nguyên đại kiếp. Nếu không, chư thần tuyệt đối không có khả năng phá tan gông xiềng của quy tắc cùng trật tự, buông xuống thế gian. Kỷ nguyên đại kiếp? Đây là ý gì? Tô Dịch kinh ngạc, lão khốn kiếp này tự như biết rất nhiều nha. Khụ, Thiên Toán Tử hàm hồ nói, đây là một hồi kiếp số chỉ tồn tại ở trong lời đồn mờ mịt, cách chúng ta quá mức xa xôi, hơn nữa là xảy ra ở trên dòng sông kỷ nguyên, căn bản không cần để ý. Ngươi chỉ cần biết. Chỉ có xảy ra đại kiếp có thể nói biến thiên bực này, các vị thần cao cao tại thượng kia, mới có khả năng không chịu trật tự quy tắc hạn chế, buông xuống thế gian. Tô Dịch gật gật đầu. Về sau, kiếp nạn kỷ nguyên sẽ bùng nổ hay không, sẽ quyết định các vị thần sẽ buông xuống thế gian hay không. Tương tự, cũng sẽ quyết định, một màn cảnh tượng tự như tận thế kia Thiên Toán Tử thôi diễn ra, sẽ thật sự trình diễn hay không. Nửa khắc sau, Chúc U Đại Bằng Điểu từ trong đốn ngộ tỉnh lại. Làm người ta chấn động là, toàn bộ thương thế của nó vậy mà ở một cái chớp mắt thức tỉnh này hoàn toàn khép lại, hơn nữa quan thân thể thần quan đang xen, đạo quan tràn ngập, thực hiện một hồi lột xác không thể tưởng tượng, toàn bộ lông vũ đều lột hết, sinh ra lông chim hoàn toàn mới, đèn nhánh tỏa sáng, tỏa ra hào quang như kim loại. Ánh mắt của nó càng thêm sâu thẳm, một đôi móng vuốt sắc bén giống như ngọc thạch trong suốt mài thành, trên mỗi một cây linh vũ đều sinh ra đạo văn thiên nhiên huyền diệu kỳ dị. Biến hóa kinh người này, trực tiếp giống như phá kén thành bướm, niết bàn tân sinh, Thiên Toán Tử cũng không khỏi nhìn mà ngây người, con tặc điểu này vậy mà lại ở trong đốn ngộ thực hiện một hồi lột xác nghiêng trời lệch đất. Hê hê, hê hê hê, hê hê hê hê hê hê, trên đài ngộ đạo, Chúc U Đại Bằng Điểu nhếch môi cười lên, nét mặt tỏa sáng, thỏa thuê mãn nguyện, ánh mắt tràn đầy hăng hái. Một buổi ngộ đạo, thay da đổi thịt, nó thò móng vuốt ra, giọng điệu thâm trầm, ngày khác. Bổn tọa nhất định chứng đạo thái cảnh, leo lên đỉnh tiên đạo, để chúng sinh thế gian tôn kính ta là Chúc U Đế Quân. Đắc ý. Bóp. Thiên Toán Tử vỗ một cái lên trên đầu con tặc điểu này, sau đó kéo nó từ trên đài ngộ đạo xuống dưới. Lão khốn kiếp, ngươi con mẹ nó không thể khách khí một chút đối với bổn tọa. Chúc U Đại Bằng Điểu hỗn hển, không sợ lúc bổn tọa trở thành đế quân, tìm ngươi thanh toán, Thiên Toán Tử cười lạnh. Vậy chờ lúc ngươi trở thành đế quân rồi nói sau, đến lúc đó, ta nhất định tôn xưng ngươi một câu. Điểu đế. Lão già, ngươi dám sỉ nhục ta. Đừng hoài nghi, ta còn dám đánh ngươi. Hai người cãi nhau, Tô Dịch đã lững thững đi lên đài ngộ đạo kia. Hắn ngồi khoanh chân. Trong thời gian ngắn, hắn lâm vào trong một loại hoàn cảnh đốn ngộ huyền diệu, thể xác và tinh thần như đến từ trong một mảng bổn nguyên mênh mông hỗn độn. Chương 3696, chứng đạo chân tiên, 2, sau đó, vô số biến hóa toát ra ở trong hỗn độn, hóa thành thế sự thay đổi, chu thiên diễn biến, hóa thành xuân thu luân chuyển, ruộng bể nương dâu. Các loại đại đạo áo nghĩa hiện ra ở trong vô số biến hóa này, suy diễn thành nhật nguyệt tinh tú, núi sông vạn tượng. Trong nháy mắt, giống như trải qua hết vạn cổ biến hóa. Cuối cùng, tất cả quy về hỗn độn. Hỗn độn, ý nghĩa bổn nguyên. Bản chất cùng khởi đầu, là căn nguyên đại đạo, là gốc rễ tu hành, mà toàn bộ lực lượng đại đạo của Tô Dịch, bắt đầu không ngừng diễn biến ở trong nguyên thủy huyền bí như hỗn độn này, không ngừng đi tìm nguồn gốc. Đạo hạnh của hắn ở trong vũ cảnh, sớm từ lúc ở Thanh Nhai Thư Viện, đã đến mức cực điểm viên mãn. Vô luận tu vi, thần hồn, đạo thể, thậm chí ở nắm giữ đại đạo pháp tắc, đều viên mãn như nhất, chỉ thiếu một cái cơ hội, liền có thể chứng đạo đột phá cảnh giới. Nhưng chính là cơ hội này, khiến Tô Dịch tìm kiếm hồi lâu. Mà bây giờ, Tô Dịch rõ ràng cảm nhận được, bình cảnh tu vi của mình đang buông lỏng, vách ngăn ngăn cản con đường phía trước kia mơ hồ có dấu hiệu bị đánh vỡ. Một cơ hội đột phá cảnh giới tìm kiếm đã lâu đó, rốt cuộc sắp tới rồi. Sau đó, tất cả ý niệm của Tô Dịch đều biến mất, hoàn toàn đắm chìm ở trong đốn ngộ, như trở về trong hỗn độn, ngay cả tâm thần cũng không hề giữ lại rong chơi trong đó. Từng làn sương mù hỗn độn từ trên đài ngộ đạo trào ra, sau đó hội tụ vào trong cơ thể Tô Dịch ngồi khoanh chân, khiến khí cơ toàn thân hắn đều bày ra một loại thần vận tối nghĩa như hỗn độn. Thời gian lặng yên trôi qua. Một canh giờ. Hai canh giờ. Ba canh giờ. Thẳng đến một ngày trôi qua, còn chưa thấy Tô Dịch từ trong đốn ngộ tỉnh lại, Thiên Toán Tử cùng Chúc U Đại Bằng Điểu đều không khỏi giật mình. Cái này nên đốn ngộ được đại đạo huyền cơ cỡ nào, có thể duy trì lâu như vậy, lão khốn kiếp, cũng đến lúc này rồi, ngươi có thể nói một chút, Tô tiểu huynh đệ này rốt cuộc lai lịch thế nào hay không? Chúc U Đại Bằng Điểu hạ giọng hỏi. Một người trẻ tuổi vũ cảnh, lại có thể hóa giải lực lượng thần kiếp, còn có thể ù ù cạc cạc đạt được một cái quan tài đá sáu tấc kia, được một khối linh hồn chiến ngẫu từ thời kỳ Thái Hoang tồn tại tới nay tôn kính làm chủ. Thậm chí, Thiên Toán Tử cũng không dám để mình dùng Chúc U chi động đi thăm dò, tất cả cái này, đều tỏ ra thần bí như vậy. Thiên Toán Tử hừ lạnh một tiếng, nói, bí mật cỡ này, nào phải ngươi một con súc sinh lông bẹp có thể tìm hiểu. Nhưng, ta trái lại không ngại chỉ điểm ngươi một chút, về sau nha, khi ngươi gặp Tô Đạo Hữu, coi hắn như tổ tông ngươi mà đối đãi, về sau không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Chúc U Đại Bằng Điểu trực tiếp chửi ầm lên, ta. Bảo ta làm tôn tử của một tiểu bối, ngươi con mẹ nó sao còn có mặt mũi nói ra, Thiên Toán Tử lạnh lùng nói, ngươi sai rồi, ngươi dù là muốn làm tôn tử, Tô Đạo Hữu còn không nhận đâu. Ta chỉ là nói cho ngươi, phải dùng tâm tính đối đại tổ tông đối đại hắn, nếu ngươi có thể làm được một bước này, ta lấy cái đầu trên cổ cam đoan, về sau ngươi chứng đạo thái cảnh, trở thành một đời điểu đế cũng không phải không có khả năng. Lời của Thiên Toán Tử rất khó nghe, cũng rất chói tai. Nhưng ý tứ trong lời nói, lại khiến trong lòng Chúc U Đại Bằng Điểu khẽ động, lão khốn kiếp này sẽ không dễ dàng lấy tính mạng bảo đảm, chẳng lẽ nói, tiểu tử này thật có biện pháp giúp mình thực hiện giả vọng chứng đạo thái cảnh. Ngay tại một cái chớp mắt này, Thiên Toán Tử cùng Chúc U Đại Bằng Điểu đột nhiên cứng đờ toàn thân, sau đó cùng nhau lao ra khỏi tòa đại điện đồng xanh này, dương mắt nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy không biết khi nào, ở chỗ sâu trong bầu trời kia đột nhiên hiện ra một mảng kiếp vân dày nặng, tối đen như mực. Lặng yên không một tiếng động. Chỉ từ xa nhìn một cái, lông vũ toàn thân Chúc U Đại Bằng Điểu xù lên, sợ mất vía, thét lên, thần. Thần kiếp. Bóp. Đầu nó trúng một cái vỗ. Thiên Toán Tử nghiến răng mở miệng nói, thần kiếp cái rắm, đó là đại kiếp đột phá cảnh giới của Tô Đạo Hữu. Chỉ là. Quả thực quá quỷ dị cùng cấm kỵ, nói xong, nét mặt Thiên Toán Tử cũng lộ ra nét kinh sợ. Thiên kiếp này lặng yên không một tiếng động xuất hiện, hoàn toàn khác với hư cảnh đại kiếp tầm thường, tràn ngập ra một luồng khí tức như cấm kỵ. Dù là lão ở trong năm tháng quá khứ dài lâu từng trải qua không biết bao nhiêu trời phạt, đã sớm vạn kiếp cuốn thân, nhưng khi thấy đại kiếp bực này, vẫn run như cầy sấy, sinh ra một phần sợ hãi bắt nguồn từ bản năng. Chúc U Đại Bằng Điểu kêu lên quái dị, đại kiếp đột phá cảnh giới. Cái này so với ta năm đó lúc trở thành tiên vương gặp diệu cảnh đại kiếp còn đáng sợ hơn nhiều. Không hiểu sao, rất đơn giản, bởi vì đây là hư cảnh đại kiếp chuyên môn nhằm vào một mình Tô Đạo Hữu. Thiên Toán Tử lẩm bẩm. Khi nói chuyện với nhau, vô thanh vô tức, một đạo kiếp quang buông xuống, trong tích tắc xé rách không gian, biến mất ở trong tòa đại điện đồng xanh kia. Cùng lúc đó, Tô Dịch khoanh chân ngồi ở trên đài ngộ đạo, thần hồn bị một đạo kiếp quang kia bổ trúng. Một màn không thể tưởng tượng xảy ra, kiếp quang kia cấm kỵ đáng sợ cỡ nào, nhưng khi chém vào trong thần hồn Tô Dịch, lại giống như trâu đất xuống biển, biến mất không thấy. Chương 3697, Vạn Đạo Quy về Kiếm Đồ, 1, căn bản chưa từng gây cho Tô Dịch một tia thương tổn nào. Thậm chí, cũng chưa thể khiến hắn từ trong trạng thái như đốn ngộ kia tỉnh lại. Nguyên nhân chính là, cửu ngục kiếm trong thức hải hắn, đã luyện hóa hết một luồng kiếp quang này. Thu hết vào đáy mắt tất cả cái này, Thiên Toán Tử cùng Chúc U Đại Bằng Điểu không khỏi giật mình, sao có thể không có một chút phản ứng nào. Rất nhanh, lại là một đạo kiếp quang chém xuống. Nhưng vẫn như cũ chưa thể mang tới cho Tô Dịch bất cứ một tia thương tổn nào, thậm chí, ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Khác thường, quá khác thường rồi. Chúc U Đại Bằng Điểu ngây dại, trợn mắt cứng lưỡi, đại kiếp quỷ dị kia khủng bố cỡ nào. Khiến nó tiên vương bực này cũng sợ mất vía, ai dám tưởng tượng, lại căn bản không thể thương tổn đến một người độ kiếp. Vậy mới bình thường. Thiên Toán Tử âm thầm thở phào một hơi, đại kiếp kia có lẽ vô cùng quỷ dị cùng cấm kỵ, nhưng lực lượng trên người Tô Đạo Hữu, chỉ có hơn chứ không kém. Lão thầm nghĩ, tất cả cái này, có lẽ nhất định đều có liên quan với luân hồi. Trong thời gian kế tiếp, ở chỗ sâu trong kiếp vân đánh xuống càng lúc càng nhiều kiếp quang, nhưng không có ngoại lệ, sau khi đánh lên trên người Tô Dịch, biến mất tự như tuyết tan vào nước. Ước chừng nửa khắc sau, kiếp vân trên bầu trời hoàn toàn tiêu tán. Thiên Toán Tử và Chúc U Đại Bằng Điểu đều như trút được gánh nặng, mà Tô Dịch khoanh chân ngồi ở trên đài ngộ đạo, vẫn lù lù bất động như cũ, như hoàn toàn không biết, ngay tại thời điểm vừa rồi, hắn đã vượt qua một hồi tuyệt thế đại kiếp có thể xưng là cấm kỵ. Mà một hồi lột xác có thể nói thay da đổi thịt, đang xảy ra ở cao thấp quanh thân hắn. Một thân tu vi, thần hồn, đạo thể của hắn, đều giống như niết bàn, đánh vỡ bình cảnh, tiến quân thần tốc. Một hơi bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Toàn thân đạo quang như thác, đạo âm như sấm. Đây là hư cảnh, đại cảnh giới thứ hai của tiên đạo tứ cảnh. Kẻ tới cảnh giới này, được tôn xưng là chân tiên. Trên đài ngộ đạo, vẻ mặt Tô Dịch điềm tĩnh kỳ ảo, hoàn toàn không có một tia dấu hiệu thức tỉnh. Nhưng ở trên người hắn, một hồi lột xác nghiêng trời lệch đất đang trình diễn. Tiên nguyên không gian trong cơ thể trở nên càng thêm mênh mông cùng rộng lớn. Hiện ra khí thế lớn mà vô lượng, như vực như ngục, tiên nguyên không gian cất chứa toàn bộ đạo hạnh ở trong đó, tu vi căn cơ càng sâu, mở ra tiên nguyên không gian càng lớn càng chắc chắn, có khả năng cất chứa tiên nguyên càng nhiều. Tiên nguyên không gian vô cùng huyền diệu, như một phương vũ trụ, có thể dung hợp các loại đại đạo ở trong đó, diễn hóa thành nhật nguyệt tinh tú, thiên kinh địa vĩ, núi sông vạn tượng. Một ít kẻ căn cơ hùng hồn, càng có thể mang tiên nguyên không gian của mình diễn hóa thành hình thái khác nhau. Như vậy, theo đạo hạnh càng sâu, cảnh giới càng cao, tiên đạo pháp tắc nắm giữ càng hùng hậu, cảnh tượng kỳ diệu kẻ đó ở trong tiên nguyên không gian diễn hóa ra, thậm chí có thể cụ thể hóa ra. Kiếp trước, vương dạ từng ở trong tiên nguyên không gian diễn hóa ra 33 tầng kiếm vực. Ở lúc hắn đặt chân đỉnh tiên đạo, theo một thân đạo hạnh vận chuyển, trong cái nâng tay, có thể khiến 33 tầng kiếm vực lao ra ngang trời. Tô Dịch lúc trước ở sau khi đặt chân vũ cảnh, trong tiên nguyên không gian mở ra diễn hóa thành hình thái cửu ngục kiếm. Chẳng qua ở khi đó, cửu ngục kiếm do một thân đại đạo pháp tắc ngưng tụ cực kỳ hư ảo mơ hồ, lẳng lặng lơ lửng ở đó. Mà bây giờ, theo đạo hạnh Tô Dịch đột phá tới hư cảnh, cửu ngục kiếm trong tiên nguyên không gian trở nên ngưng thực, cho người ta cảm giác dày nặng, hình thái một thanh kiếm mà thôi, như vắt ngang ở trên vô ngần đại khư, vĩnh hằng bất hủ. Có thể trấn áp chư thiên giới vực, cổ kim tương lai. Mà tu vi theo Tô Dịch lột xác, đạo thể, thần hồn của hắn cũng đang lột xác, mỗi một tấc da thịt đều đang tràn ngập đạo quang, trong mỗi hơi thở, như đạo âm kỳ diệu đang vận động có quy luật. Cái này con mẹ nó là khí tức hư cảnh chân tiên có thể có được. Chúc U Đại Bằng Điểu lẩm bẩm, trong mắt lồi ra, rất rung động. Một thân khí tức biến hóa kia của Tô Dịch, đều bị nó thấy hết trong mắt, càng nhìn càng kinh hãi. Càng nhìn càng rung động. Đến cuối cùng, nhận biết của nó cũng sắp bị đảo điên rồi. Hư cảnh, đại cảnh giới thứ hai của tiên đạo tứ cảnh. Hư giả, không giả. Đặt chân cảnh giới này, tìm hiểu hư thật, phân rõ thật giả. Chỉ có khám phá hư thật, mới có thể đạt được tiến một bước lột xác nhận biết cùng lĩnh ngộ đối với đại đạo. Cho nên, chứng đạo hư cảnh chi tiên, được gọi chân tiên, đại chỉ chính là ở trong cảnh giới này. Khám phá hư vọng cùng hư ảo, truy cầu ra một con đường chỉ thẳng bản chất tiên đạo. Cũng chỉ có đến cảnh giới này, về sau mới có cơ hội, đi mang một thân đại đạo nắm giữ hoàn toàn hòa hợp vào một lò. Nhưng một thân khí tức biến hóa đó của Tô Dịch, khiến Chúc U Đại Bằng Điểu cũng không thể tin, đây là thứ một hư cảnh chân tiên có thể có được. Chuyện bé cũng hớt ha hớt hải, trong lòng Thiên Toán Tử tuy cũng rất chấn động, vẻ mặt lại ra vẻ bình tĩnh, ở lúc tu vi vũ cảnh. Hắn đã có thể thoải mái trấn áp chém giết tuyệt thế tiên quân, nội tình khủng bố bực này, khi thật sự chứng đạo hư cảnh, sớm định sẵn không có khả năng là tầm thường có thể so sánh. Chương 3698, Vạn Đạo Quy Về Kiếm Đồ, 2, đừng quên, vừa rồi một hồi kiếp nạn đột phá cảnh giới kia hắn trải qua là cấm kỵ cỡ nào, Chúc U Đại Bằng Điểu liên tục gật đầu, nói, vậy ngươi nói, Tô Đạo Hữu ở sau khi đặt chân hư cảnh, sẽ có lực lượng đối kháng tiên vương hay không? Mí mắt Thiên Toán Tử hung hăng nhảy dựng. Lão trầm mặt một lát, nói, khó mà nói, nhân vật cấp tiên vương, đều đã là nhân vật phong vương ở trên tiên đạo, mà ngươi hẳn là rõ, thần thông, pháp tắc diệu cảnh nắm giữ đều vượt xa xa tiên nhân thánh cảnh. Nói ngắn gọn, thánh cảnh cùng diệu cảnh, nhìn như chỉ là khác nhau một đại cảnh giới, thực ra là hai lĩnh vực đại đạo hoàn toàn khác nhau. Tô đạo hữu hôm nay vừa mới đặt chân hư cảnh, ngay cả thánh cảnh cũng không phải, cho dù nội tình cùng đạo hành nghịch thiên nữa, nhưng muốn đi đối kháng với tiên vương, chênh lệch trên tu vi vẫn như cũ quá lớn. Nói đến đây, Thiên Toán Tử đổi giọng, chẳng qua, Tô đạo hữu khác với người khác, sở đoản trên tu vi, đủ có thể dùng lực lượng phương diện khác để bù lại, ví dụ như trình độ kiếm đạo của hắn, thần thông bí thuật nắm giữ, cùng với thủ đoạn cùng trí tuệ chiến đấu vượt quá tưởng tượng kia. Đơn giản mà nói, điều duy nhất ta có thể khẳng định là, Tô đạo hữu hôm nay, đi chống lại tiên vương diệu cảnh sơ kỳ, hẳn là không có vấn đề lớn. Chúc U Đại Bằng Điểu nghe xong, không khỏi cảm khái, nếu thật sự như vậy, trong năm tháng từ xưa đến nay, Tô đạo hữu đủ có thể xưng có một không hai. Dù sao, trước kia căn bản chưa từng nghe nói, có hư cảnh chân tiên nào có thể đi đối kháng với tiên vương. Thiên Toán Tử rất tán đồng. Chẳng qua, lão so với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng hơn, ở một số thời điểm nào đó, căn bản không thể dùng cảnh giới cao thấp để đối đãi Tô Dịch, xem đoạn thời gian trước các tiên vương kia của Thiên Quang thứ bảy là chết như thế nào. Xem sáu vị ma vương dị vực ma tộc kia, lại là bị tiêu diệt như thế nào. Cái này nào phải cảnh giới mạnh yếu có thể giải thích. Thời gian trôi qua từng chút một. Lại nửa ngày vội vàng trôi qua. Trên đài ngộ đạo, Tô Dịch lặng yên mở mắt ra. Ta trước kia, quả thực chính là leo cây bắt cá, cưỡi lừa tìm lừa. Trong lòng hắn cảm khái, vô luận là đủ thứ ở kiếp trước, hay kiếp này tu hành, hắn cầu vẫn là ở kiếm trên đường mưu cầu rất cao đột phá. Nhưng ở sau khi đặt chân tiên đạo, hắn ở lúc tìm hiểu đại đạo, lại lâm vào trong một loại mê chướng buồn cười. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn vẫn luôn ý đồ tìm được một loại lực lượng đại đạo, có thể mang luân hồi, huyền khư đại đạo cấm kỵ như vậy hoàn toàn dung hợp. Tự như là tìm một cái bếp lò, mang đại đạo của mình dung nhập trong đó, nhưng vô luận là luân hồi, hay huyền khư, đều có thể xưng đại đạo áo nghĩa như cấm kỵ, gần như chí cao vô thượng, dưới tình huống bực này, lại chạy đi đâu tìm đại đạo có thể dung hợp hai loại áo nghĩa cấm kỵ này. Mà bây giờ, theo ở trên đài ngộ đạo lâm vào hoàn cảnh đốn ngộ, Tô Dịch nghiêm túc trải lại con đường tu hành quá khứ, không ngừng thôi diễn đại đạo pháp tắc của mình, cuối cùng lại bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mình sai rồi. Cũng không phải nói đi lên lạc lối, mà là ngay từ đầu, mình ý tưởng muốn dung nhập đại đạo pháp tắc của mình vào trong lực lượng đại đạo nào đó là sai lầm rồi. Bởi vì căn bản không cần tìm kiếm. Cũng căn bản không cần nghĩ nhiều. Hắn chính là kiếm tu. Tất cả lực lượng đại đạo, mặc kệ nó có bao nhiêu cấm kỵ, có bao nhiêu chí cao, chỉ cần dung nhập trong kiếm đạo của mình là được. Đổi lại mà nói, kiếm đạo của bản thân, chính là bếp lò hắn vẫn luôn tìm kiếm. Đủ có thể nấu chảy vạn đạo vào một lò. Trước kia, là ta mang luân hồi, huyền khư các đại đạo pháp tắc này quá coi trọng, dẫn tới lâm vào trong tri ngã chướng, phạm phải một cái sai lầm ngây thơ đến buồn cười. Trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm, chẳng qua, cũng chính bởi vì ta từng đau khổ tìm kiếm cùng truy cầu, khi khám phá một điểm này, cảm ngộ mang tới cho ta ngược lại càng khắc sâu, chỉ thẳng đạo tâm của ta. Loại từng trải này, theo người ngoài thấy, có lẽ rất buồn cười. Nhưng ở trong mắt bậc đại năng thật sự, từng trải như vậy, lại vô cùng quý giá, thậm chí xưng được là một loại thể hiện phản phát quy chân ở trên con đường tu hành của mình. Cái gọi là tu hành, thời điểm lúc ban đầu, nhìn núi là núi, nhìn nước là nước. Sau đó, sau khi trải qua hết phồn hoa, nhìn quen thế sự chìm nổi, ngắm nhìn hết chư thiên vạn đạo, nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước, thẳng tới về sau, khám phá những phù hoa cùng biến số kia. Đẩy ra tầng tầng sương mù, về lại đến bổn nguyên lúc ban đầu của sự vật cùng đại đạo, mới có cảm giác triệt ngộ tẩy hết duyên hoa, nhìn núi vẫn là núi, nhìn nước vẫn là nước. Vạn đạo quy nhất, kiếm đạo của ta, đó là cái nhất kia. Như thế, một kiếm có thể diễn vạn đạo, một kiếm có thể phá vạn pháp. Tô Dịch ý niệm thông suốt, từ trên đài ngộ đạo vươn người đứng dậy, nhẹ nhàng đáp xuống đất, phía sau. Đài ngộ đạo do hỗn độn mẫu thạch đúc thành kia nhất thời xuất hiện vô số vết nứt, hóa thành mảnh vụn đầy đất bay lả tả. Tô đạo hữu, cái gì gọi là cưỡi lừa tìm lừa? Chúc U Đại Bằng Điểu nhìn không được hỏi. Nói ngươi cũng không hiểu. Chương 3699, mưa gió sắp đến, một, Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, nói, cần phải đi rồi, các ngươi muốn đi cùng không? Hôm nay, đã là lúc thiên thú đại hội kết thúc, phải rời khỏi rồi. Mà suy nghĩ một phen tình hình một tháng này ở Thiên Thú Đại Hội, Tô Dịch cũng tràn đầy cảm giác chuyến đi này không tệ. Bắt sống Chữ Phách Thiên, thu hoạch quan tài đá sáu tấc, ở trên đài ngộ đạo đột phá cảnh giới, tìm hiểu được bí mật vạn đạo quy nhất. Càng miễn bàn, trong một tháng qua, hắn còn sưu tập được lượng lớn ma hạch cùng vật cơ duyên, vẫn là bỏ đi, nếu chúng ta cùng ngươi rời khỏi, các lão già kia của Thang gia thế nào cũng thẹn quá hóa giận, bị bọn họ nhằm vào, ta về sau không có cách nào lăn lộn ở cảnh nội Trung Châu nữa. Thiên Toán Tử lắc lắc đầu. Lão lần này là dẫn theo chút ưu đại bằng điểu vụn trộm lẻn vào Thiên Thú Ma Sơn, một khi bại lộ tung tích, nhất định sẽ trêu chọc vô số phiền toái. Chút ưu đại bằng điểu vội ho một tiếng, thấp giọng nói, Tô đạo hữu, lão khốn kiếp này nói về sau ngươi có năng lực giúp ta chứng đạo thái cảnh, không biết. Lời này là thực hay không? Khóe môi Thiên Toán Tử run rẩy, lời này có thể giáp mặt hỏi sao? Quả nhiên, chỉ thấy Tô Dịch ngẩn ra một phen, nói, chứng đạo thái cảnh, xem đạo hạnh của bản thân ngươi, người khác giúp đỡ, đơn giản là dệt hoa trên gấm, thuận nước đẩy thuyền, ngươi cũng không nên lẫn lộn đầu đuôi. Chúc U Đại bằng điểu cười xấu hổ, liếm mặt nói, vậy nếu ta về sau có loại năng lực này, Tô đạo hữu nguyện thuận tay đẩy ta một phen hay không? Thiên Toán Tử thật sự nhìn không được nữa, vỗ một cái đánh lên đầu nó, mắng, chẳng biết xấu hổ. Ngươi tính là cái chim gì, có tư cách gì để cho Tô đạo hữu giúp ngươi? Cũng không xem bộ dạng chim đó của ngươi, ra ngoài dự liệu, Tô Dịch nói, nếu ngươi về sau thực có thực lực bực này, chỉ cần thề sau khi chứng đạo thái cảnh, trấn thủ chính đại thiên quan của tiên giới 10 vạn năm, ta không ngại ở trên đại đạo nâng đỡ ngươi đoạn đường. 10 vạn năm? Chúc U Đại bằng điểu kêu lên quái dị. Thiên Toán Tử thì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nghiến răng nghiến lợi nói, ngu xuẩn, chỉ cần có thể chứng đạo thái cảnh, 10 vạn năm lại tính là cái lông. Chúc U Đại bằng điểu hoàn toàn tỉnh ngộ, vội vàng nói, quá đúng, ta đương nhiên nguyện ý. Đừng nói 10 vạn năm, 20 vạn năm cũng được. Tô Dịch cười cười, chưa nói thêm nữa, trực tiếp bước ra ngoài đại điện. Nhất thời, linh hồn chiến nẫu lôi trạch mặt giáp trụ tàn phá, nhắm mắt theo đuôi đi theo sau, lặng im không lên tiếng. Lôi trạch. Có thuộc hạ. Ngươi có thể hóa thành khôi lỗi lệnh hay không? Có thể. Khi nói chuyện, bóng người khôi ngô cao cả trượng kia của lôi trạch chợt hóa thành một khối lệnh bài đồng xanh to bằng bàn tay, rơi vào trong bàn tay Tô Dịch. Lão khốn kiếp, ngươi kế tiếp muốn đi chỗ nào? Tô Dịch quay đầu hỏi. Đi, Thiên Toán Tử há mồm muốn nói gì, sau đó cười gượng nói, kế tiếp cứ tùy tiện đi đi, ngẫu nhiên đi. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, vậy về sau có duyên gặp lại. Rắc. Hắn bóp nát tín phù trên người. Cả người nhất thời bỗng dưng biến mất, nhìn theo bóng người Tô Dịch biến mất, chút U Đại bằng điểu nhìn không được hỏi, lão khốn kiếp, ngươi vì sao không nói cho Tô đạo hữu, ngươi muốn đưa ta về Bất Chu Sơn. Nó đến từ Bất Chu Sơn Thiên Xu Tịnh Thổ, lúc ban đầu từng đi theo ở bên người tổ sư Thiên Xu Tịnh Thổ Phượng Đồ Đế Quân. Thiên Toán Tử thở dài, họ Tô kia chính là Mắt Bảo, nơi hắn xuất hiện, nhất định có cơn bão trình diễn, nếu không cần thiết. Lão tử cũng không muốn bị cuốn vào trong cơn bão, chút U Đại bằng điểu bật cười, yên tâm, Bất Chu Sơn cách Trung Châu không biết bao nhiêu vạn dặm, Tô đạo hữu ăn no rừng mỡ mới sẽ đi Bất Chu Sơn. Thiên Toán Tử nói, cũng đúng nha, đi đi đi, mau chóng rời khỏi. Nói xong, lão đã dẫn theo chút U Đại bằng điểu vội vàng rời khỏi. Ngoài Thiên Thú Ma Sơn. Hôm nay là ngày Thiên Thú Đại Hội kết thúc. Theo một rồi lại một đợt gợn sóng không gian xuất hiện. Một rồi lại một nhân vật tiên quân lục tục xuất hiện ở trong một tòa đàn tràng thật lớn kia, vì sao còn chưa thấy Thẩm Mục kia xuất hiện? Chẳng lẽ tên kia cũng ý thức được lần này đắc tội quá nhiều người, dẫn tới không dám xuất hiện? Đâu chỉ là đắc tội, từ khi Thiên Thú Đại Hội bắt đầu đến bây giờ, chỉ là tiên quân chết dưới tay hắn, đã nhiều tới 8 vị. Đây chính là mối thù máu. Mọi người nhao nhao nghị luận. Mà các đại nhân vật ở đây... Tương tự cũng đang chú ý việc này. Hoặc là nói, bọn họ đều đang chờ đợi Tô Dịch xuất hiện, lão tổ, đợi lát nữa Tô đạo hữu xuất hiện, thế cục sợ là sẽ trở nên rất khó giải quyết. Thang Linh Khải hấp thỏm lo âu, truyền âm cho Thang Kim Hồng. Thiên Thú Đại Hội một lần này, Thang gia bọn họ tuy là chủ nhà, nhưng các tiên vương đang ngồi đây đều không phải hạng người tầm thường. Quả thật, cổ tộc Thang thì bọn họ cũng là thế lực đầu sỏ của tiên giới, nhưng so với Thái Thanh Giáo, Thái Nhất Giáo, Thần Hỏa Giáo các thế lực đầu sỏ kia, lại kém hơn một đường. Xét đến cùng, ở tiên giới hiện nay, các đại năng thái cảnh đặt chân đỉnh tiên đạo kia không ra, so đấu chính là số lượng cao thủ cấp tiên vương. Mà ở phương diện này, cổ tộc Thang thì chịu thiệt một chút. Chương 3700, mưa gió sắp đến, 2, không ngại, đây là thiên thú đại hội, trước mắt bao người, nếu bọn họ dám làm bậy, ta là kẻ đầu tiên không đáp ứng. Thang Kim Hồng vẻ mặt bình tĩnh, truyền âm nói, chẳng qua, chờ sau khi Tô Đạo Hữu quay về, ngươi cần ngay lập tức nhắc nhở hắn, bảo hắn thu mình một chút, thà rằng tạm thời cúi đầu nhường nhịn, cũng tuyệt đối không thể làm bừa, phiền toái khác, tự có ta đến giải quyết. Thang Linh Khải giật mình, cười khổ một tiếng, truyền âm trả lời, lão tổ, ngài không hiểu Tô Đạo Hữu, hắn. Hắn không phải là người có thể nén giận. Thang Kim Hồng không khỏi kinh ngạc. Chỉ lui nhường một bước cũng không được, dù sao, các tiên vương đang ngồi đây, sau lưng đều có một thế lực đầu sỏ, hắn nếu cậy mạnh, hôm nay cục diện sẽ thật sự không dễ thu thập. Thậm chí, nói xong, hắn nhíu mày, một khi hoàn toàn xé rách da mặt, Thang gia chúng ta liền không dễ chịu. Thang Linh Khải cũng rõ, nếu Thang thì bọn họ muốn liều mạng bảo vệ Tô Dịch, chắc chắn sẽ bởi vậy hoàn toàn xé rách da mặt với các thế lực đầu sỏ kia, hậu quả như vậy. Thang gia bọn họ cũng cần cân nhắc kỹ một chút, nghĩ một chút, hắn nói, lão tổ, ta sẽ mang thái độ của Thang gia chúng ta nói rõ ràng cho Tô Đạo Hữu, Tô Đạo Hữu làm người tuy cao ngạo, nhưng tuyệt đối không phải người không thông tình đạt lý. Thang Kim Hồng khẽ gật đầu. Hắn từng sớm nghe Thang Linh Khải nói một số sự tích của Tô Dịch, cũng biết người trẻ tuổi này là một yêu nghiệt nghịch thiên khó lường cỡ nào. Thậm chí, trong lòng hắn đối với thân phận của Tô Dịch còn có phỏng đoán khác, cho nên mới sẽ ngoại lệ để Tô Dịch tham dự đến thiên thú đại hội, thậm chí ở dưới tình huống biết rõ Tô Dịch đã bị tiên vương khác nhằm vào, không tiếc tất cả cũng phải đi bảo vệ Tô Dịch. Nếu đổi là người khác, Thang Kim Hồng căn bản là mặc kệ, sẽ không nhọc lòng cân nhắc cho hắn. Vì sao thẳng đến bây giờ, cũng không thấy chữ Phách Thiên Phái ta xuất hiện. Bỗng nhiên, một vị tiên vương mở miệng. Người này mặc trường bào màu vàng, tóc dài xám trắng, đôi mắt màu xanh lục xám. Khuôn mặt tiều tụy, hắn đến từ Đông Hải Bích Tiêu Tiên Cung, tên là Xích Mông, một vị diệu cảnh tiên vương, rất nổi tiếng ở giới tu hành Đông Hải. Theo hắn lên tiếng, nhất thời dẫn lên một trận xôn xao ở đây. Đúng vậy, chữ Phách Thiên vì sao đến nay chưa có tin tức? Nửa tháng trước, từng có người nhìn thấy, chữ Phách Thiên từng tới bờ sát Ma Hà, từ đó về sau, liền hoàn toàn không còn tin tức, có thể là ở nửa tháng trước, hắn đã gặp bất trắc hay không? Tiên vương Tạ Khôn Nguyên của Thái Thanh giáo trầm ngâm mở miệng, lời này vừa nói ra, sắc mặt Xích Mông nhất thời trầm xuống, nói, không có khả năng. Trong thần hồn của chữ Phách Thiên, có lực lượng cấm ấn tổ sư phái ta Thí Không Đế Quân để lại, một khi xảy ra chuyện, nhất định sẽ bị ngay lập tức phát hiện. Thái Nhất giáo bên kia, một vị tiên vương cười cười, nói, mọi chuyện không có tuyệt đối, đó là thiên thú Ma Sơn, tràn ngập sát kiếp không thể đoán trước. Chuyện ngoài ý muốn gì cũng có thể xảy ra. Người này mặc áo mãng bào, râu tóc bay bay, tên Lý Bi Khuyết, có khả năng là gặp độc thủ của thẩm mục kia hay không? Thái Thanh giáo Tạ Khôn Nguyên đột nhiên nói, hôm nay mọi người đều đã rõ, thẩm mục kia có thể thoải mái trấn áp chém giết tuyệt thế tiên quân. Lời này vừa nói ra, Xích Mông nheo mắt. Thấy vậy, Thang Kim Hồng là người đầu tiên không đáp ứng, hắn hừ lạnh nói, Tạ đạo hữu, đoạn lời này của ngươi quả thực có nhục thân phận. Thẩm mục cùng chữ Phách Thiên không oán không thù, vì sao phải hạ tử thủ, càng miễn bàn, Xích Mông đạo hữu đã nói, trong thần hồn của chữ Phách Thiên có lực lượng cấm ấn Thí Không Đế Quân để lại, cho dù gặp nguy hiểm, sao có thể để thẩm mục thực hiện được. Hắn vẻ mặt âm trầm, nhân cơ hội này, đảo qua các tiên vương đang ngồi đây, các vị, ta biết trong lòng các ngươi đều mang theo sự tức giận, ông sự bất mãn đối với thẩm mục, nhưng đừng quên, đây là thiên thú đại hội, tất cả đều phải dựa theo quy củ làm việc. Liên Hoa Tự bên kia, một vị tăng nhân gầy trơ xương, khuôn mặt già nua cũng mở miệng, nói, lời ấy đại thiện, trên thiên thú đại hội quá khứ, cũng từng thường xảy ra chuyện ngoài ý muốn cùng khúc chiết, mà nay, vị thẩm mục tiểu hữu kia đã là nhân vật đứng đầu được chú ý nhất thiên thú đại hội lần này, vốn nên cho hắn phần thưởng hậu hĩnh nhất mới đúng, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tình, phỏng đoán lung tung. Chân Diễn Tiên Vương, thủ tịch trưởng lão Liên Hoa Tự giới luật đường, bối phận cực cao. Theo hắn mở miệng, rất nhiều tiên vương ở đây đều nhíu mày, có chút kinh ngạc. Thái Nhất giáo Lý Bi Khuyết hừ lạnh nói, ta nghe ông Trường Phong nói, Phật tử Chuyết Vân đen lòng độc ác kia Liên Hoa Tự các ngươi, là cá mè một lứa, cùng một dục với Thẩm Mục, cũng không trách Chân Diễn lão hòa thượng ngươi lên tiếng đi ủng hộ Thẩm Mục. Trong thanh âm lộ ra châm chọc nồng đậm, các tiên vương này đối chọi gay gắt lẫn nhau, cũng làm không khí ở đây lặng yên trở nên áp lực hơn rất nhiều. Ở đây, các tinh quân từ Thiên Thú Ma Sơn quay về kia đều rõ ràng cảm nhận được, một hồi phong ba không thể đoán trước đang ấp ủ khi Thẩm Mục kia trở về, nhất định là lúc trận phong ba này bùng nổ.